Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 370. Mọc ra hồ ly đuôi khổng. Ta còn coi là ngươi đã quên chuyện này đây. Đường Tam Tạng cùng Tịnh Nhất Đao thở dài một hơi, bọn họ còn coi là Thuấn Trường Niên trải qua lần này sau, trong lòng đã không có cần đi chạm giết đầu này gì hoàng tâm tư. Thuấn Trường Niên cười nói, yên tâm đáp ứng các ngươi sự tình, ta tuyệt đối sẽ hoàn thành, hiện tại liền là kém một cái biện pháp mà thôi. Tịnh Nhất Đao hỏi, biện pháp? Biện pháp duy nhất không là ngươi thức tỉnh thiên mệnh cốt. Thuấn Trường Niên nhích miệng cười một tiếng. Không, còn có một cái càng đơn giản hơn, càng trực tiếp biện pháp, chúng ta còn không cần xuất thủ. Nghe lời này, mấy người sắc mặt các đại giống nhau, ngược lại tiểu hồ ly một mặt không quan trọng nói. Đừng nói nữa, ta không nhắc nhở ngươi, ngươi nếu là quấy rầy đến Khô Lâu tỷ tỷ, nàng có thể đối. Đúng. Ngươi không khách khí. Một trận chiến này, Khô Lâu từ đầu đến đuôi đều không có xuất hiện, thậm chí tại Thuấn Trường Niên thiên mệnh cốt muốn bị chiếm trước mắt cũng không xuất hiện, tại Thua Thiên Bảng bên trong cũng giống như vậy, hoàn toàn không bốc lên đầu, có thể tưởng tượng được nàng lần này bế quan trọng yếu bao nhiêu. Yên tâm, ta nghĩ nàng cũng không kém bao nhiêu đâu. Thuấn Trường Niên bỏ cho Tiểu Hồ Ly một cái yên tâm ánh mắt, tại quan tài bỗng nhiên đập, một bên vỗ, một bên hoa hoa kêu to. Trải qua Thuấn Trường Niên một trận này vỗ, thật đúng là có tác dụng, quan tài chi một tiếng mở ra một kẽ hở, một cái trắng bóng xương đùi từ bên trong đưa ra ngoài, mang theo thơm mát xông vào mũi hoa sen. Thấy được cái này xương đùi, Đường Tam Tạng cùng Tịnh Nhất Đao hiển nhiên bị kinh ngạc, bởi vì lúc trước mở ra quan tài lúc trừ Triệu Âm Âm thi thể ngoài, căn bản không có vật khác, chân này xương này tới. Tại một đoàn người chú ý đến trong quan tài đưa ra ngoài xương đùi lúc, Thuấn Trường Niên lại cảm giác giống như nơi đó không phải đối. Đúng. Sức lực, đợi chút, tại sao là xương đùi, mà không phải xương bàn tay? Nghĩ tới nơi này lúc, Thuấn Trường Niên rốt cuộc phát hiện nơi đó không phải đúng rồi, thế nhưng là hết thảy đều lúc này đã trễ, Khô Lâu đem một cái chân từ quan tài trong đưa ra ngoài, không chút nào lưu tình. Không che giấu chút nào, một cước đá vào Thuấn Trường Niên trên thân. Thuấn Trường Niên giống như một viên đạn đại bác tựa như ầm vang đụng vào một tòa núi nhỏ bên trong, nửa ngày không có đem đầu rút ra tới, Khô Lâu thật đúng là một điểm mặt mũi cũng không chừa cho hắn. Đương hắn rút ra đầu lâu lúc, chỉ gặp trong quan tài duỗi ra một cái bàn tay đến, một cái ngón giữa bỗng nhiên đứng lên đến. Sau đó lại sưu một tiếng rụt trở về, lại cũng không có tiếng vang từ đó truyền ra tới. Một đoàn người đều tại kinh ngạc nhìn xem cái này một màn, nhất là Đường Tử cùng Lý Thành Phong, Khô Lâu không phải Thuấn Trường Niên thủ hộ thần sao? Tại sao sẽ như vậy đối? Đúng, hắn. Thuấn Trường Niên một mặt lúng túng từ đằng xa mà đến, dùng cười khổ để che giấu bản thân bất đắc dĩ. Khô Lâu thật tại tiến hành một loại nặng bên trong lột xác biến, không phải vậy cũng không xét dạng này đối. Đúng, hắn. Trái lại Tiểu Hồ Ly lại vứt trên tay xương cốt, một mặt không quan trọng nói ra. Khô Lâu tỉ tỉ nói, có lần sau nữa, nàng chém đâm tay. Nghe lời này, một đoàn người đều là khóe miệng giật một cái. Thuấn Trường Niên những năm này sống đến cũng không phải vô cùng như ý nha. Tính tìm phương pháp khác, ta cũng không tin, nếu không chúng ta đi chiêu binh mua ngựa đi. Đem cửu đại cổ thế tôn trưởng môn đều dẫn tới, đem hắn chém giết. Thuấn Trường Niên thử hỏi. Lý Thành Phong bạch hắn một cái. Bọn họ đến, sẽ trước đem ngươi chém đi. Biện pháp này vô dụng. Thuấn Trường Niên vắt hết ấp sau, nghĩ ra tới biện pháp đều cho một đoàn người hay không quyết, căn bản liền không thể đi. Các ngươi nói có biện pháp nào? Thuấn Trường Niên trực tiếp đem nóng khoai lang ném ra. Năm người lật lên khinh bỉ nhìn, chăm miệng một lời bất đắc dĩ nói. Biện pháp duy nhất không phải liền là những ngươi đem thiên mệnh cốt thức tỉnh sao? Còn có biện pháp gì? Thuấn Trường Niên cười, bị chọc giận quá mà cười lên, đem gánh nặng toàn bộ đặt ở người hắn trên thật tốt sao? Có thể. lại đem một khỏa hoàng kim xá lợi cầm đến, cũng hoặc là đem Phật thủ cầm đến, tuyệt đối có thể nhượng nó lập tức hoàn toàn cảm giác tỉnh lại. Thuấn Trường Niên hướng về phía một đi đưa tay bày trưởng nói. Hiện tại đi cái kia tìm cái này hai loại thánh vật địa giã một viên cuối cùng hoàng kim xá lợi không phải vào bụng của ngươi sao? Đường Tử nói ra. Còn có một cách biện pháp cho ta đủ nhiều phong hóa trăm năm trở lên thiên mệnh cốt, hoặc là khắc thỏ trở lên thi thể, để cho ta đem tự thân cốt thuật tăng lên sau tuyệt đối có thể đem đầu kia dị hoàng chém. Thuấn Trường Niên nói ra, kỳ thật hắn nói là đem thất dương thiên đình tăng lên, như là thất dương thiên đình tăng lên tới nhị dương. Uy lực tuyệt đối sẽ không ngừng vọt lên gấp đôi, gấp mấy lần cũng có thể. Đúng lúc này tiểu hồ ly đột nhiên, ai u kêu một tiếng, trong tay xương cốt lăn dưới đất. Nguyên lai nàng là ngón tay không cẩn thận nhượng xương cốt trên bén nhọn chỗ chảy ra, điểm điểm tiên huyết đánh vào xương cốt trên thân. Làm cho người kỳ quái là, dùng tiểu hồ ly thực lực, không nói tấp ra như sắt, cũng không sai biệt lắm, thế mà nhượng một khối xương cốt cắt vỡ ngón tay. Cái này xương cốt lai lịch cũng quá dọa người. Vù một tiếng, lúc này trên đất này dính tiểu hồ ly tiên huyết xương cốt bỗng nhiên phát ra kêu khẽ, ngay sau đó mà tới là, nhìn qua giòn không chịu nổi xương cốt trên này lít nha lít nhít lỗ nhỏ bắn ra vô biên vô hạn ngũ thải ánh sáng, cũng có nhàn nhạt sinh mệnh khí tức cùng cốt uy từ đó nhào ra tới. Một đoàn người đều kinh ngạc đến cực điểm, nhìn xem dự không dấu hiệu phát sinh biến hóa xương cốt một mặt phát mộng, một đoàn người đều từ trong đó cảm nhận được quen thuộc mà lạ lẫm khí tức. Ngũ thải ban lan quang mang cuồn cuộn không ngừng từ nho nhỏ xương cốt bên trong nhào ra tới, bạn mà tới còn có từng mảnh đồng dạng sáng chói lóa mắt ngũ thải vũ lông. Thấy được những cái này vũ lông trong nháy mắt, một đoàn người song đồng rúc thành đậu nành lớn nhỏ, bọn họ trước tiên liền biết nói cái này xương cốt chỉ sợ là đến từ lỗ tộc, bởi vì bọn hắn cảm nhận được quen thuộc mà lạ lẫm khí tức phi thường giống lỗ tộc huyết mạch khí tức. Cả gốc xương cốt chậm chậm biến thành năm màu, ngũ thải ban lan vũ lông cuồn cuộn không ngừng từ bên trong bay ra, phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh đồng dạng, cố kia quen thuộc mà lạ lẫm khí tức cũng càng mãnh liệt. Năm thải quang huy dị thường sán lạn, cuối cùng một bành trướng bỗng nhiên co rụt lại, toàn bộ thu liếm lên, biến thành một đạo sáng chói đến cực điểm thân ảnh. Năm thải quang hoa đem nửa bên đen kịp dạ không chiếu đến thông sáng lên, mỹ lệ đến cực điểm. Này thân ảnh cũng không lớn, lại phe phẩy một đôi cánh, cùng một đoàn người suy đoán một dạng, lộ ra tới thân ảnh thật lỗ tộc nhân, một đầu ngũ thải khổng tước vỡ ngũ thải tân phân cánh bay lượn tại một đoàn người trước người. Lệnh bọn họ kinh ngạc là, đầu này ngũ thải khổng tước sau lưng thế mà mọc ra là chín đầu trắng bóng, lông mềm như nhung cách đuôi hồ ly quái gì đến cực điểm. Một đầu khổng tước sau lưng lớn lên là chín đầu trắng bóng lông mềm như nhung hồ ly đuôi, mặc cho ai thấy được đều sẽ giật nảy cả mình đi. Một đoàn người gặp đầu này quái gì khổng tước sau tràn đầy phòng bị, tuy nói cái này chỉ là một đạo tàn hồn, cũng hoặc là phân thân, nhưng là có bao nhiêu cường đại lại cho người nhìn không thấu. Ngũ thải khổng tước thân thể dung thân một biến thành một vị bạch mi dâu bạc trắng lão đầu tóc trắng. Lão đầu đục ngầu thương tang hai mắt trình ngũ thải vẻ, sau lưng chín đầu lắc lư ở giữa vù vù rung động hồ ly đuôi cực kỳ dọa. Một đoàn người dám chắc chắn, lão đầu này nhất định là đến từ lỗ tộc, chỉ là sau lưng chín đầu lớn đuôi cho người không thể tưởng tượng nổi. Lão đầu vừa xuất hiện sau, hai mắt thẳng nhìn chằm chằm tiểu hồ ly, không nói câu nào, một đoàn người càng là đoán không ra hắn là một đạo tàn hồn. Vẫn là một đạo phân thân, cũng là một cái hình chiếu, bất quá cũng không có muốn tổn thương bọn họ ý tứ. Rất quen thuộc khí tức, chúng ta gặp qua sao? Tiểu hồ ly tiến lên trước mấy bước, nhìn xem quái gì lão đầu nói ra. Từ lấy được cái này gốc xương cốt bắt đầu, tiểu hồ ly liền nói phía trên có nàng quen thuộc khí tức, cho nên một đoàn người mới có thể đem hắn giao cho hắn, quả không hắn nhưng, này xương cùng nàng thật có quan hệ. Quái gì lão đầu nhìn xem tiểu hồ ly một lúc lâu, vừa rồi mở miệng nói ra. Ngươi ra tới cũng đã trưởng thành, ta đợi ngươi. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. đầu, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 371. Ước định. Thật xin lỗi, vẫn như cũ ca đêm, ai cầm người khác tiền lương, không có biện pháp, tạ ơn Quỳnh Hoài thư hữu. Lão đầu nói xong câu đó sau, thân ảnh thế mà hóa thành một đoàn ngũ thải ban lan vũ lông đột nhiên tại chỗ biến mất. Thân ảnh mặc dù biến mất, nhưng lưu xuống tới ngũ thải ban lan vũ lông lại tại trên đất tạo thành ba chữ. Côn Luân Sơn. Chẳng lẽ các ngươi trước kia thật quen biết? Thuấn Trường Niên nhíu lại song mi hỏi, tiểu hồ ly đã từng nói qua, nàng không có phá xác đã có từ trước linh thức, nhưng đoạn thời gian kia ký ức lại bị người phong ấn. Côn Luân Sơn. Ý gì? Hắn cho ngươi đi Côn Luân Sơn tìm hắn hay sao? Đường Tam Tạng ánh vàng rực rỡ, hai mắt đều trừng lớn. Côn Luân Sơn là địa phương nào? Là toàn bộ cốt giã ngũ đại tuyệt một trong, là có đi không trở lại địa phương, lão đầu lưu lại cái này ba chữ không phải đem người hướng thâm uyên trong đẩy sao? Tiểu hồ ly. Lý Thành Phong nhìn xem tiểu hồ ly nói ra, chỉ gặp nàng đứng ở này gốc xương cốt trước một chút bất động, trong hai mắt đều là vẻ mờ mịt. Thuấn Trường Niên cau mày, chuyện này giống như cũng sẽ không thái quá đơn giản, tiểu hồ ly tại sao lại cùng Côn Luân Sơn nhấc lên quan hệ đây? Mà còn đầu kia ngũ thải khổng tước hiển nhiên là cùng tiểu hồ ly nhất tộc có vô cùng quan hệ, không phải vậy hội trưởng lấy 9 con hồ ly đuôi. Mà còn quái gì lão đầu mặc dù chỉ là nói ngắn ngắn một câu nói, nhưng bên trong bao hàm nội dung lại làm cho người kinh hãi, hiển nhiên tại tiểu hồ ly không có phá xác trước liền gặp qua. Côn Luân Sơn bên trong tuyệt đối có thể giải khai ta ký ức phong ấn đồ vật, ta muốn đi. Tiểu hồ ly đem xương cốt nhặt lên đến kiên âm thanh nói ra. Trừ cái này, khả năng còn có không nhỏ cơ duyên và tạo hóa đâu, ngươi xác thực chiếm đi. Thuấn Trường Niên gật đầu, hắn đồng ý tiểu hồ ly quyết tâm. Côn Luân Sơn mặc dù là hung danh vang xa, nhưng lão đầu chỉ dẫn tiểu hồ ly đi trước, tất nhiên sẽ không để cho nàng nửa đường mà chết. Không phải vậy, đây không phải xả đạn đâu, nhất định là có biện pháp có thể cho nàng an toàn đến mục đích. Này gì hoàng không chạm. Tình nhất đao hỏi, sáu người thế nhưng là thiếu một thứ cũng không được, thiếu một người đều không được. Chém bất quá không phải hiện tại, ta cũng sẽ cùng tiểu hồ ly cùng nhau tiến nhập Côn Luân Sơn bên trong. Thuấn Trường Niên nhàn nhạt nói ra. Này nói vừa ra, một đoàn người lông mày càng thêm nhíu, đây không phải xả đạn sao? Không có Thuấn Trường Niên cái này chủ lực còn chém cái lông gì hoàng sao? Thuấn Trường Niên nhìn xem Đường Tam Tạng cùng Tịnh Nhất Đao mỉm cười. Lúc này muốn chém đầu kia gì hoàng thật có chút gian nan, Côn Luân Sơn mặc dù là cực kỳ hung nơi, bất quá, ta nghĩ bên trong sẽ có thể cho ta thiên mệnh cốt cảm giác tỉnh lại kỳ chân dị bảo. Này đi không đơn giản là vì tiểu hồ ly, hay là vì ta bản thân. Nghe lời này, hai người vừa rồi lớn buông lỏng một hơi, nếu là Thuấn Trường Niên từ bỏ hứa hẹn cũng quá không phải thứ gì. Thế nhưng là, Côn Luân Sơn loại này tuyệt địa, ngươi có thể bảo chứng bản thân có thể lông tóc không tổn thương ra tới. Đường Tam Tạng nói ra. Ngũ đại tuyệt địa thế nhưng là liền thần đế đều muốn so sánh liên tục sau tha nói mà đi địa phương, hai người tiến vào thế nhưng là nguy cơ tứ phía, có thể hay không bình yên ra tới cũng là một vấn đề, có thể hay không thức tỉnh thiên mệnh cốt vẫn là thứ yếu. Thuấn Trường Niên cười nói, chính như ta lúc trước nói, đã cái kia cái lão đầu chỉ dẫn tiểu hồ ly đi Côn Luân Sơn chắc hẳn sẽ không để cho nàng chết ở nửa đường, yên tâm tuyệt đối có thể trở về tới. Sau đó Thuấn Trường Niên nhìn mấy người một cái. Ta và tiểu hồ ly này đi có thể bình yên trở lại nói, thực lực tất nhiên tăng nhiều, các ngươi phải đi sao? Đường Tử lay lay đầu. Ta hay là trở về băng tâm đường một chuyến đi, trên thân đan dược đã dùng hết đến thất thất bát bát, luyện chế nhiều điểm đan dược, chuẩn bị đầy đủ một chút, để tránh cho lần sau không đủ dùng, ta thì không đi được. Lý Thành Phong cười nói. ta ngược lại là muốn đi, chỉ là thượng phương bảo kiếm không cho, ta còn có một nửa cơ duyên chưa hề luyện hóa liền vội vàng đi man hoang tuyệt nguyên, thừa dịp trong khoảng thời gian này, ta hảo hảo đem nó luyện hóa đi. Đường Tam Tạng gật gật đầu. Đã dạng này, ta cũng không đi, ta muốn tiến nhập tổ địa bí cảnh, tăng lên thực lực và cốt thuật. Tình Nhất Đao gật gật đầu. Ta cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này đem ra ra lưu xuống tới đồ vật hảo hảo tiêu hóa thoáng cái. Tất nhiên như thế. Thuấn Trường Niên nhìn xem bốn người trầm giọng nói ra. Chúng ta sau 3 tháng tại Thiếu Lâm tự tàn chỉ tập hợp, đến lúc đó, chúng ta lại chạm gì hoàng. Sáng sớm hôm sau, xem như buộc thành sợi nắng sớm bắn xuyên dày thực tầng mây, xé sách hắc ám thời điểm Thuấn Trường Niên cõng lên quan tài, đeo lên mở đi không ánh sáng phương thiên mũ, cưới tiểu hồ ly nhanh chóng rời đi trước đó, đường tử thế nhưng là kín đáo đưa cho hắn không ít đan dược, không khỏi là chuyên môn châm đối vết thương. Nhìn xem hai người thân ảnh dần dần đi xa, bốn người đều là đại thổ một hơi, hai người như là bình yên trở lại nói tất nhiên sẽ thực lực tăng nhiều, đến lúc đó chém giết gì hoàng cũng liền phần thắng lớn hơn nhiều. Mà còn sáu người đều có các cơ duyên, toàn bộ người đều có tăng lên nói, 3 tháng sau đó sát hoàng đại chiến chắc chắn thuận lợi rất nhiều, đương nhiên tiền đề là long hoàng không có chút nào tăng lên tình huống dưới, cái này cơ hồ là không thể nào sự tình. Từ thua thiên bảng sự kiện đến hiện tại, thời gian trôi qua cũng có phần lớn lên, thế nhưng là thua thiên bảng sự tình tiếp sau vẫn như cũ mãnh liệt. Đoạn Tư Tình cái tên này mỗi ngày đều tại vùng hoang dã phương Bắc các ngõ ngách vang lên, mà hỏa cử thiên sinh tam xương sự tình cũng chọc thủng trời, thiên giã hoang hỏa giáo có thể phái không ít cường giả xuống tới. Thua thiên bảng sự kiện sau, các đại thế tông thiên tài không thể nghi ngờ tới một cái cũ mới thay thế. Liền cửu đại cổ thế tông tổ địa cũng không ngoại lệ, Thuấn Trường Niên càng là nhượng không ít người hận đến nha dương dương, nhất là Lỗ tộc, Lỗ Long huynh muội, thế nhưng là nhượng hắn sinh sinh xé một cái cánh. Côn Luân Sơn cách xa nhau Thuấn Trường Niên xuất phát chỗ cũng không coi là xa xôi, nhưng lại cách một cái man hoang tuyệt nguyên, hắn lúc trước tin miệng mỗi ngày nói tuyệt đối không có việc gì, kỳ thật trong lòng vẫn là vô cùng thấp thỏm. Dù sao chỗ ấy là ngũ đại tuyệt một trong, bọn họ bậc này thực lực đưa đầu hướng trong hướng không thể nghi ngờ là tự chịu diệt vong. Thế nhưng là này trách lão đầu chỉ dẫn lại là Côn Luân Sơn, tiểu hồ ly muốn mở ra bị phong ấm ký ức, liền đến đi sâu vào trong đó, trách lão đầu hẳn là sẽ không để cho nàng có thương vong. Huống hồ, không phải còn có một đầu khô lâu sao? Thuấn Trường Niên cũng không tin khô lâu sẽ trơ mắt nhìn xem hắn hai chết oan chết uổng. Man hoang tuyệt nguyên rộng lớn bao la, một mảnh khô hoàng, giống như cao nguyên hoàng thổ giống như, không có thoải mái chập trùng, chỉ có vung vức như gương, không có từng tia lục sắc, tính mịch một mảnh. Tiến nhập man hoang tuyệt nguyên sau đó, có thể lờ mờ có thể thấy tại phía trước cuối cùng, tung nhập vân tiêu Côn Luân Sơn cái bóng to lớn mà cổ lão, bất quá lại cách xa nhau đến có chút xa, không cách nào thấy rõ bên trong một cây một thạch. Đơn là một cái bóng mơ hồ, thì cho người một loại ép động viễn cổ kiếp này tức thì cảm. Thua thiên bảng sự kiện đi qua không ít thời gian, nhưng lúc đó vạn mã bôn đằng cường giả tụ tập dấu vết, vẫn như cũ rõ ràng vô cùng. Mà còn tiến nhập man hoang tuyệt nguyên sau, Thuấn Trường Niên còn phát hiện còn có người lưu lại ở chỗ này, về phần là cái gì mục đích, vậy cũng không biết được, chắc hẳn là không cam lòng. Hai người cũng không có bất luận cái gì dừng lại, trực tiếp hướng Côn Luân Sơn này cái bóng mơ hồ phương hướng lóe vút đi. Tiểu hồ ly giao rồi tới cây kia ngũ thải ban lan xương cốt theo lấy đến gần, bắt đầu hiện hiện điểm điểm ánh sáng chói lọi, chỉ dẫn hai người đường đi. Càng là dựa vào gần, tiểu hồ ly trong lòng khó tránh khỏi sẽ có sở kích động, mặc kệ đến mục đích sau sẽ được đến cái gì, nhưng nhất định là cùng nàng quan hệ mật thiết. Có lẽ có thể giải khai bị phong ấm ký ức, có lẽ là người thân để lại cho nàng tạo hóa. Ngược lại Thuấn Trường Niên trong lòng thấp thỏm chậm rãi biến thành bất an. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 372. Côn Luân Sơn. đây chính là Côn Luân Sơn. Hai người đi tới Côn Luân Sơn phạm vi bên trong, tuy nói cùng chủ thể vẫn có không ít khoảng cách, thế nhưng là Côn Luân Sơn to lớn, hùng hồn, liền tính cách mấy chục trong, phảng phất liền giống thân ở trong đó một dạng. Hai người phảng phất đeo lên kính viễn vọng, rõ ràng Côn Luân Sơn rời bản thân còn có mấy chục trong khoảng cách, có thể bên trong một cây một thạch liền giống đứng vững tại bản thân trước người một dạng, phi thường treo duyệt. Tiếp cận Côn Luân Sơn trước mắt hết thảy đều lật đổ hai người đối. Đúng. Hắn tưởng tượng, tại bọn họ trong tưởng tượng, Côn Luân Sơn loại này tuyệt địa, hẳn là âm lãnh, u tối, không có chút nào sinh cơ mới đúng. Thế nhưng là trước mắt hết thảy lại không là bộ dạng này, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh màu xanh biếc rạp rào, điểu ngư hương hoa, ánh nắng tươi sáng, đại thụ che trời từng mảnh thành rừng quái thạch đá lởm chởm, chỗ ấy có nguy hiểm gì chỗ, hoàn toàn liền là một cái lánh đời tuyệt hảo nơi. Hai người không dám tin tưởng đối mặt một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy không biết cùng dù gì, thân làm hung danh vang xa tuyệt địa liền như vậy sinh cơ bừng bừng bộ dáng. Bất quá càng là dạng này, hai người trong lòng liền là càng bất an, bởi vì cái gọi là nguy hiểm tổng hội tại người xem thường thời điểm xuất hiện, chỉ sợ chờ bọn hắn phát hiện nguy hiểm thời điểm, đã sớm chết oan chết uổng. Côn Luân Sơn rất lớn, rất cổ lão, đại thụ che trời dày bố, quái thạch đá lởm chởm thành đống, lớn đến gần như không phải một ngọn núi, mà là một cái thế giới, có thể nói là vô biên vô hạn, phi thường dọa người. Hai người đi tới dưới núi lúc căn bản không có người đến bất luận cái gì khí tức nguy hiểm, cũng không có phát hiện nơi đó không phải đối. Đúng. Sức lực càng là dạng này, bọn họ càng là lo lắng đề phòng, Côn Luân Sơn hung danh chẳng lẽ liền là giả. Hai người trong lòng mặc dù có không nhỏ nghi ngờ cùng không biết, bất quá vẫn là đạp vào Côn Luân Sơn, đạp vào ngọn núi trong nháy mắt đó, hai người rõ ràng cảm giác được. Một cỗ cổ lão thương tang khí tức từ lòng bàn chân phía dưới chui vào thể nội, hướng tứ chi bách hài tràn ngập đi, lệnh hai người cảm giác mình phảng phất thân tại thời gian trường hà bên trong. Nếu để cho người bên ngoài biết rõ, hai cái gan to bằng trời tam cốt cảnh tu luyện giả đạp vào làm cho người nghe tin đắc sợ mất mật Côn Luân Sơn tuyệt đối sẽ tại toàn bộ địa giã nổ tung ồ tới. Hai người cũng không có hướng đỉnh núi đi, mà là tại chân núi trên vài chỗ sông pha, dù sao bọn họ không thể cái gì cũng không biết liền nghênh ngang đăng đường nhập thất đi. Hai người muốn từ đó tìm kiếm một chút không đúng phương, tới nhượng bản thân tin tưởng thấy một dạng đều là che mắt phương pháp, có thể bọn họ thất vọng, bọn họ tìm kiếm thăm dò một buổi chiều sau yêu nguyên không có tìm được một tia không được bình thường địa phương, thẳng đến mặt trời lặn Tây Sơn vừa rồi không thể không tin tưởng đây là thật. Mặt trời lặn Tây Sơn, tà dương ánh chiều tà đổ đầy đại địa, đem đồng cỏ xanh lá trùng điệp thế giới cửa hàng trên một tầng kim hoàng sắc chăn, người nào sẽ nghĩ tới, vào giờ phút này, tại nguy cơ trùng điệp Côn Luân Sơn trên, có hai cái người lo lắng đề phòng ngồi cùng một chỗ tảng đá lớn thượng khán tà dương chậm rãi hạ lạc. Tịch dương vô hạn hảo, trích thị cận hoàng hôn thuấn trường niên vào giờ phút này hoàn toàn cảm thụ được lời này hàm nghĩa. Với hắn mà nói, tà dương một điểm điểm biến mất, hắn nhưng lòng ở một điểm điểm căng thẳng, hắn có loại bất an cảm xúc. Phảng phất tà dương hoàn toàn biến mất sau đó, hai người bọn họ muốn đối mặt lại là một cái thế giới khác, loại này cảm giác vô cùng mãnh liệt tràn ngập toàn thân hắn. Tiểu hồ ly cũng không ngoại lệ, nàng khuôn mặt nhỏ không tự chủ được kéo căng xuống tới, sau lưng ba cái lớn đuôi lông tóc nổ tung. Chỉ dẫn hai người này gốc xương cốt cũng không động đậy nữa, tại tiểu hồ ly trong lòng bàn tay tĩnh lặng nằm, tựa hồ nó chỉ dẫn liền là nơi đây một dạng, thế nhưng là nơi này không có bất luận cái gì không đúng, cũng không có bất luận cái gì cửa vào loại hình đồ vật. Tiểu hồ ly nuốt mấy nước bọt, nói, trường niên ca ca, ta thế nào cảm giác ánh nắng vừa biến mất nói, chúng ta sẽ vạn kiếp bất phục. Thuấn trường niên thân cùng cảm thụ gật gật đầu. Hắn hiện tại hy vọng tà dương vĩnh viễn cũng sẽ không rơi xuống, thế nhưng là đông phương chân trời bầu trời đã chậm rãi tối xuống, cũng bắt đầu hướng nơi này bao trùm tới đại tự nhiên quy luật, hắn lại có thể ngăn trở. Nếu không, chúng ta trước xuống núi. rời đi Côn Luân Sơn phạm vi các loại. Chờ. Ngày mai mặt trời mọc sau lại lên núi. Tiểu hồ ly cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thuấn Trường Niên gật gật đầu, hoàn toàn đồng ý tiểu hồ ly thuyết pháp, nương theo màn đêm mà lui tới hướng là nguy hiểm chí mạng, hắn cũng không thể coi thường trong lòng bất an. Đương hai người xoay người qua, muốn chạy đi thời điểm tiểu hồ ly nhìn xem chân núi phía dưới kỳ quái nói ra. Quái, nơi đó có người thả hỏa. Thuấn Trường Niên tập trung nhìn vào, cũng là cảm giác đến vô cùng kỳ quái, tại chân núi ở phía xa, mấy trăm trượng trong khu vực, hừng hực liệt diễm ngút trời mà lên, cũng thành hỏa long chạy trống sống, hỏa diễm liền hư không đều đốt đến dung chuyển lên, đáng sợ đến cực điểm, đem nửa bên thiên đều chiếu đến đỏ bừng, bên trong còn có không ít bóng người tại chớp động. Có người đang chiến đấu. Thuấn Trường Niên trước tiên liền nhìn ra. Hắn nghe được cốt uy đập vụn đại địa thanh âm, nghe được cốt thuật va chạm, nghe được cốt thú bào minh. Có người ở chỗ này đại chiến. Vương giả. Thần đế. Vẫn là thánh nhân. Tiểu hồ ly kinh ngạc nói ra. Đây là địa phương nào? Ở chỗ này đại chiến. Đây không phải muốn chết sao? Không có nhất định thực lực, liền đến gần nơi này lá gan cũng không có đi. Thuấn Trường Niên hai người cũng là vạn không được đã mới tiến nhập nơi này, không phải vậy cầm đao chặt hắn cũng không đến gần nơi này nửa bước. Hai người trong lòng nghi hoặc trùng điệp, hướng này hỏa diễm trùng thiên chiến tràng chỗ lao đi, bọn họ đến muốn nhìn một chút, người nào lá gan sẽ lớn như vậy, đều đánh đến nơi đây, liền tính là bị thua chạy trối chết, cũng không đến mức dạng này hoảng hốt chạy bừa đi. Sóng lửa cuồn cuộn, đem ngàn trượng bên trong thảm thực vật đều thiêu đốt được thành từng cây củi khô, hỏa diễm nổi lên bốn phía, cốt uy thành biển. Đương hai người đi tới cách đó không xa, hướng bên trong nhìn lại lúc, không khỏi có chút phát mộng, bên trong phát sinh đại chiến người không phải người nào, mà là bọn họ cửu nhân, hỏa cự cùng 10 cái hoang hỏa giáo đệ tử. Mà hỏa cự đối thủ lại là một người. Vẫn là một cái nữ tử, một thân bạch y dáng vẻ thướt tha mềm mại, phong thái hiểu điệu đẹp đến không tưởng nổi đoạn tư tình. Thuấn Trường Niên nằm mơ cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này, không có dấu hiệu nào lần nữa thấy được hai người này, đây là duyên phận. Vẫn là số mệnh. Nhượng Thuấn Trường Niên cầm đều hợp không dậy nổi tới là, nhìn hình thế đoạn tư tình vẫn là bị hỏa cử một đoàn người đẩy vào nơi này. Tại thua thiên bảng bên trong, đoạn tư tình biểu hiện có thể nói là kinh thế hãi tục, cường đại đến rối tinh rối mù, nho nhỏ tuổi tác liền là một vị vương giả, hiện tại thế mà nhượng hỏa cử bước đến hoảng hốt chạy bừa đi vào Côn Luân Sơn phạm vi. Cái này bên trong chuyện gì xảy ra? Thuấn Trường Niên nhìn về phía đã sử dụng hỏa thần biến mà biến thành một cái mập mạp hỏa nhân hỏa cử, vừa xem xét không sao, xem xét phía dưới. Hắn kém điểm một cái lão huyết phun ra đến, bị đả kích lớn. Hỏa cử hắn à, hắn sao lúc nào bước vào cốt vương cảnh? Lúc nào trở thành một cái vương giả? Khó trách hắn một đám người có thể đem đoạn tư tình đẩy vào nơi này, nguyên lai hỏa cử cũng là một vị vương giả. Hắn đến cùng ăn linh đan rượu dược gì? Nhất cử tiến nhập cốt vương cảnh. Giả đi. Thuấn Trường Niên không dám tin tưởng nói ra, cái này tin tức quá kinh người, cửu nhân thực lực lập tức nhảy thành cái này cấp độ, hắn đương nhiên sâu chịu đả kích. Tiểu hồ ly cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, lão thành vỗ vỗ Thuấn Trường Niên đầu vai lấy đó an ủi, trong khoảng thời gian này xuống tới, hắn còn giống như thật ngay tại chỗ đảo quanh, hỏa cử không thể nghi ngờ cho hắn tới một kích đả kích trầm trọng. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 373. Kinh người. Đoạn tư tình, nơi này thế nhưng là địa giã, ngoan ngoãn đem truyền thừa giao ra tới, ta có thể xem ở băng tâm đường mặt mũi trên thả ngươi một ngựa, bằng không thì ngươi đan dược hẳn là ủng hộ không bao lâu đi. Hỏa cử lạnh lùng nói ra, căn bản không có đem đoạn tư tình đặt ở trong mắt. Dùng hắn hiện tại thực lực, chỉ sợ cũng không cần phải sợ đoạn tư tình. Địa giá. Băng tâm đường. Đan dược. Thuấn Trường Niên hai mắt càng trừng càng lớn. Chẳng lẽ nàng thật đến từ thiên giã? Đến từ thiên giã băng tâm đường. Ngươi có thể giết ta cũng không cần các loại. Chờ. Đến hiện tại đi. Ít tại cách này hư trương thanh thế, cố làm ra vẻ huyền bí. Đoạn Tư Tình nhàn nhạt nói ra. Ngươi cũng không nhìn nơi này là địa phương nào sao? Ha ha, sở dĩ vẫn không có giết ngươi, chỉ là muốn bức ngươi xuất ra truyền thừa mà thôi, không muốn cùng băng tâm đường kết oán, hiện tại lại bất đồng. Hỏa cự nhìn chân trời tà dương một cái. Không phải còn có thời gian sao? Giết ngươi đủ để. Cái cửa biển này khen đến thật là lớn, ta cũng có tự tin có thể kéo tới tà dương hoàn toàn xuống núi, đến lúc đó, chúng ta lại tới một cái đồng quy vu tận, ngươi nói tốt không tốt. Đoạn Tư Tình cười nhạt nói, một điểm cũng không có bị người đẩy vào tuyệt cảnh. Hộp giái cá. Phải không? Hỏa cử lạnh lùng cười một tiếng, phảng phất có 10 phần tự tin đem Đoạn Tư Tình chém giết, kỳ thật bằng không thì, hắn trong mắt vẫn có không ít kiêng kỵ cùng nóng nảy thần sắc. Hắn đương nhiên biết rõ tà dương nếu là hoàn toàn biến mất sau đại biểu là cái gì, nơi đây sẽ có thứ gì xuất hiện. Nàng thế mà là đến từ thiên giã băng tâm đường, khó trách thực lực sẽ cường đại đến trình độ như vậy. Thuấn Trường Niên sâu hút vài hơi khí. Đoạn Tư Tình vung tay nhỏ lên, 4 đầu thú ảnh xuất hiện ở nàng sau lưng, vô tận cốt văn kèm theo hoa bách hợp bay ra đến. Thuấn Trường Niên nhận ra được, cái này 4 xương đầu thú thân ảnh đều là khó gặp dị chủng. Minh mông cốt uy từ Đoạn Tư Tình thân thể mềm mại nổi nguyên nguyên không dứt súng mãnh tiến ra, lúc này liền nhượng Hoang Hỏa giáo hơn 10 vị đệ tử sắc mặt tái nhợt, thiên mệnh cốt run rẩy, có mấy cái người càng là toàn thân bạo rách ra. Cốt uy tạo thành hoa bách hợp lơ lửng tại thiên vũ phía trên, vô hình chấn áp lực ép đến ngàn trượng bên trong đại địa nhao nhao bể ra đến, hừng hực liệt hỏa cơ hồ bị ép đến mức hoàn toàn dập tắt. Hoang Hỏa giáo hơn 10 vị đệ tử tại Đoạn Tư Tình cốt uy phía dưới, liên tiếp nổ lên, căn bản liền chống đỡ không cách này huy hoàng cốt uy, ngay cả Thuấn Trường Niên cùng Tiểu Hồ Ly đều cảm thấy ngực khó chịu. Đồng môn đệ tử liên tiếp chết mất, hỏa cử liền lông mày đều không có nhíu một cái, 3 cây thiên mệnh cốt tỏa sáng cốt văn thành biển, tay một rung, một cái súng kíp ngưng tụ ra tới, không nói câu nào. Hướng về phía Đoạn Tư Tình liền quăng tới, quẩy lên vô tận phong lôi chi thanh đáng sợ đến cực điểm. Đoạn Tư Tình cũng không có bất luận cái gì lời nói, đầu ngón tay bỗng nhiên vung lên, cốt uy tạo thành to lớn hoa bách hợp ép thiên mà xuống, ầm vang ép hướng hỏa cự. Súng kíp xuyên thấu hư vô mà lên, vù một tiếng đem hoa bách hợp cho xuyên thủng, cả đóa hoa bỗng nhiên hủy hoại chỉ trong chốc lát. Súng kíp cũng không có như vậy mà đình chỉ, mang theo oanh minh không ngừng cốt văn, xông thẳng Đoạn Tư Tình mi tâm đi, uy lực cường hãn tuyệt đối có thể đưa nàng đầu xuyên thấu mở tới. Đoạn Tư Tình mặt không đổi sắc, đương súng kíp đi tới bên cạnh lúc, vừa rồi không nhanh không chậm một cái giơ tay lên đến, không sợ hãi chút nào bắt lấy súng kíp, sau đó bỗng nhiên bóp nát, hỏa vũ bay lên trời. Đương Đoạn Tư Tình đem súng kíp bóp nát lúc, hỏa cử thân thể lại vô thanh vô tức đi tới nàng trước mặt, bàn tay dương lên, oanh minh không ngừng chạy hỏa trưởng âm vang vỗ xuống tới. Bột một tiếng, vô cùng vang dội, tại Thuấn Trường Niên hai người chấn kinh dưới ánh mắt, Đoạn Tư Tình này trắng nõn như ngọc khuôn mặt trên chặt chẽ vững vàng chịu một tát, cả người lăn dưới đất, sát mặt đất bay ra ngoài. Thuấn Trường Niên cùng Tiểu Hồ Ly cầm thật muốn rơi xuống đến, Đoạn Tư Tình tuyệt đối là tiến nhập cốt vương cảnh có thời gian rất lâu, thực lực vững chắc hùng hậu, thế nhưng là hỏa cử mới là gần nhất mới tiến nhập cốt vương cảnh, Đoạn Tư Tình thế mà tại trong tay hắn kém một bậc. Quá bất khả tư nghị. Chẳng lẽ đây là hỏa cử nắm giữ 3 cây thiên mệnh cốt duyên cớ? Vẫn là Đoạn Tư Tình thân làm một cái luyện dược sư cùng các loại. Chờ. Tu vi phía dưới, chiến lực tương đối mà nói không có như vậy lợi hại. Bị người chặt chẽ vững vàng quạt một bạt tai, đối. Đúng. Đoạn Tư Tình loại này tâm cao khí ngạo thiên giã người mà nói không thể nghi ngờ là thiên đại sỉ nhục. Tại thiên giá sinh linh nhãn trong, địa giá người cũng liền là thiên sinh đê tiện ăn mày. Đoạn Tư Tình hiện tại nhượng một cách ăn mày đánh mặt, đối với nàng mà nói đương nhiên là thiên đại sỉ nhục. Liền Thuấn Trường Niên cùng tiểu hồ ly cũng biết kích cảm giác lấy được, một trường kia xuống dưới, hơn nhiều nóng bỏng đau đớn. Hỏa cử thân thể mập mạp nhảy lên, trên tay lần nữa ngưng tụ ra tới một cái súng kíp, tia chớp giống như xông về Đoạn Tư Tình, sát khí cơ hồ thực chất hóa, xen lẫn liệt diễm xông thẳng thiên vũ. Đoạn Tư Tình bị phiến đến nằm tại trên đất không nhúc nhích, tựa hồ đang tức giận, đang nổi lên cốt thuật, tuyệt đối sẽ không bị một dính phiến chết ở. Tại hỏa cử sắp đi đến Đoạn Tư Tình trước người lúc, hắn đột nhiên từ dưới đất nhảy lên đến, vô cùng minh mông cốt uy từ thể nội nhào ra tới, nhượng hỏa cử bổ nhào mà tới thân thể dừng một chút. Chỉ gặp Đoạn Tư Tình toàn thân y phục đều tại bay lượn, tóc dài không gió mà bay, vô tận hoa bách hợp tuyết lớn đầy trời giống như nhào tay mà ra, tùy theo mà tới còn có nồng nặc đến cực điểm mùi thuốc. Lần này Đoạn Tư Tình trực tiếp từ thiên mệnh cốt bên trong rút ra một bó to hoa bách hợp, ném về hỏa cử, hủy diệt tính lực sát thương, nhượng hắn trên tay súng kíp lúc này hóa thành cho bụi. Theo lấy Đoạn Tư Tình dạng này bung ra, có chút mờ tối bầu trời đột nhiên rơi xuống hoa vũ, vô cùng vô tận hoa bách hợp phảng phất từ tầng mây bên trong bay xuống xuống tới. Cái này không đơn giản chỉ là hoa bách hợp đơn giản như vậy, mỗi một đóa hoa trên thân đều tràn đầy làm cho người thán phục lực sát thương, vù vù liên tục. Từ trên trời giáng xuống hoa bách hợp cấp tốc tụ tập một đường, diễn biến thành một cái to lớn hoa tay, từ trên trời giáng xuống, vỗ về phía hỏa cử, thanh thế to lớn, liền thiên vũ phảng phất đều muốn bị xé sách, kinh khủng đến cực điểm. Vương giả chiến đấu, dùng hủy thiên diệt địa tới hình dung một điểm cũng không khoa trương. Đoạn Tư Tình cách này một cái hoa tay vừa ra, cả phiến đại địa phảng phất cũng phải nát chết nhão nhoẹt. Hỏa cử không sợ hãi, trên thân tuôn ra vô cùng vô tận cốt uy sen lẫn trùng thiên liệt diễm, bá đạo hỏa diễm diễn biến thành một cái hỏa diễm đại thủ, mang theo khó mà đánh giá cốt văn ầm vang mà ra. Oanh long long! Hai tay chạm vào nhau, toàn bộ thế giới đều muốn xoay chuyển tới, liên miên thành phiến đại địa bể nát, hàng ngàn hàng vạn cốt văn giống như một viên viên đạn tựa như hướng tứ phía bát phương xuyên bắn mà ra. Hai bàn tay to chạm vào nhau, song song mất đi tại thiên vũ bên trong thành theo gió đi quang vũ, biến mất ở càng ngày càng hắc ám trên bầu trời. Hai người người nào cũng không chiếm được chỗ tốt, đều là lui vài chục bước, khóe miệng tràn ra tiên huyết tới. Chém ngươi! Đoạn Tư Tình trên mặt toàn bộ là sát khí, cả khuôn mặt lạnh lùng như băng, cái kia nóng bỏng trường ấm thình lình tại mục đích. Hỏa cử mặt không đổi sắc, thân thể vừa định tránh về Đoạn Tư Tình, không ngờ bỗng nhiên dừng lại, một khắc cũng không dừng lại, hóa thành một đạo hỏa quang, hướng tới lướt phi một loại thoát đi, không có bất luận cái gì dừng lại, chớp mắt liền biến mất đến vô ảnh vô tung. Thuấn Trường Niên cùng Tiểu Hồ Ly đều là ngẩn ngơ, hai người mặc dù thế lực ngang nhau, ai thắng ai thua cũng không nhất định đâu, hỏa cử hoàn toàn không đến mức như vậy hoảng hốt chạy bừa tựa như rời đi. Đương hai người nghiêng đầu xem xét lúc, ngạc nhiên phát hiện tà dương đã hoàn toàn biến mất ở đại địa cuối cùng, hắc ám bắt đầu thôn phệ đại địa, dưới mặt đất nhô ra từng sợi âm lãnh khí tức. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 374. Không thể tưởng tượng. Không có dễ thấy biến hóa, nhưng bao phủ ở trong thiên địa bầu không khí lại dần dần bắt đầu băng lãnh xuống tới, phảng phất có. 33. Đến đồ vật xuất thế một dạng. Mặt đất phía dưới thổi ra âm lãnh như băng phong, nhượng hai người kinh ngạc vô tận. Khoa trương hơn là theo lấy tà dương cuối cùng một tia ánh nắng biến mất, toàn bộ thế giới phảng phất lập tức biến. Nguyên bản sinh cơ bừng bừng Côn Luân Sơn, trên núi này vô số đại thụ che trời, dùng mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khô héo xuống tới, giống như khí cầu nhục trí đồng dạng, lá cây cùng thân cây lập tức toàn bộ biến mất, chỉ lưu lại thẳng tắp trụ cột. Nguyên bản bị vô số đại thụ che trời cửa hàng che kín Côn Luân Sơn trong nháy mắt liền trụi lủi, đồng thời chung quanh tia sáng dùng mắt trần có thể thấy tốc độ hắc ám xuống tới, giống như đỉnh đầu phía trên bị một đóa dày dày mây đen bao phủ một dạng. Cả tòa to lớn vô cùng Côn Luân Sơn phảng phất biến thành một khối băng, băng lãnh khí tức cuồn cuộn không dứt từ nó trên thân dũng mãnh tiến ra, ngọn núi trên những cái kia thẳng tắp thân cây càng giống hơn từng cái áp dụng nanh vuốt đang múa may. Băng lãnh khí thể đã thực chất hóa xuống tới tại trụi lủi Côn Luân Sơn mỗi một hẻo lánh bên trong bốc lên tại đỉnh núi phía trên tụ họp. Phảng phất có bất thế tồn tại. Vô tận ác ma sẽ từ Côn Luân Sơn bên trong bò ra, làm cho người cảm nhận được khí tức nguy hiểm cuồn cuộn không dứt lan ra tới. Ánh nắng vừa biến mất, Côn Luân Sơn hoàn toàn biến giống nhau, thiên đường lập tức thành địa ngục, cũng ô ô rung động, tuyệt khóc sói chu thanh âm từ bên trong truyền ra tới, cực kỳ âm trầm đáng sợ. Kinh dị nhượng thuẫn trường niên hai người ẩn tàng khí tức lập tức lộ ra đến, Đoạn Tư Tình lúc này liền phát hiện hai người. Không còn kịp tìm hỏi, mở miệng đã nói. Còn không đi. Các loại. Chờ. Chết sao? Hai người cũng không kịp nói cái gì, toàn thân bị băng lãnh khí tức bao phủ, cảm nhận được hít thở không thông, phảng phất thân ở vạn trượng tầng băng phía dưới giống như, hai người biết rõ, hiện tại thật đúng là không phải xem kịch vui thời điểm, đi theo Đoạn Tư Tình phi tốc rút lui. Hai người khẽ động. Sau lưng mặt đất giống như lũ ốm tựa như sụp đổ xuống tới, yếu đuối đến giống như gà xác giống như đi theo một đoàn người sau lưng, giống như một cái huyết bồn đại khẩu giống như truy kích ba người. Vô cùng vô tận cảm giác nguy hiểm bố tại ba người mỗi một cái trong tế bào, chậm hơn một điểm nói tuyệt đối sẽ bị vô hình lực lượng thôn phệ. Thuấn trường niên vào giờ phút này, hận không thể đem cái chân thứ ba đều dùng trên. Đương ba người hữu kinh vô hiểm liều mạng lướt ra hơn vài chục dặm sau, đầu đầy mồ hôi dừng lại, lui về phía sau xem xét, song đồng lúc này rụt đến sợi tóc lớn nhỏ. Thuấn trường niên càng là trong nháy mắt hiểu được, hỏa cự vì sao lại đột nhiên rời đi. Bởi vì, nơi này đến ban đêm hoàn toàn là một cái thế giới khác, một cái muốn lấy mạng người ta thế giới. Đánh ba người phía trước mấy dặm ngoài bắt đầu, đại địa biến mất. Chỉ có một cái to lớn hắc động, đại địa toàn bộ sụp đổ, phảng phất lâm vào lòng đất chỗ sâu, âm lãnh cuồng phong từ sâu không lường được lỗ lớn dưới ô ô mà lên, như hàn băng đập vào mặt, lại bắt trước là một cái thế giới khác cửa vào. Phiến này sụp đổ địa vực có chừng mấy chục trong to lớn, tạo thành một cái sâu không lường được lỗ lớn, đen giống lươn. Mà ở cái này hắc ám ở giữa cái hang lớn chỗ, Côn Luân Sơn lại vẫn như cũ một chút bất động đứng vững tại bên trong, giống như nhẹ nhàng lơ lửng ở trong mây cổ lão đại thành. Cái này còn không phải đáng sợ nhất, đáng sợ là trụi lủi Côn Luân Sơn trên, sáng lên mông lung huyết quang, giống như huyết hồng mây mù bao phủ tại nó thân thể mỗi một hẻo lánh bên trong. Lại bắt trước là có tu luyện ngàn năm áp dụng sắp xuất thí. Âm lãnh khí tức phối hợp mông lung huyết hồng, dạng này tình cảnh đáng sợ đến cực điểm. Mở. Lúc này, Đoạn Tư Tình đột nhiên mở miệng nói ra, trong lời nói tràn ngập trầm trọng cùng bất an, càng có một chút hưng phấn, ánh sáng giống như tinh thần tựa như hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm này huyết hồng mông lung Côn Luân Sơn. Mở. Hai người còn không có tới kịp tìm hỏi Đoạn Tư Tình, chỉ gặp nơi xa Côn Luân Sơn trên, khổng lồ ngọn núi trên đột nhiên sáng lên mấy đạo từ đầu đến chân thẳng tắp huyết hồng ngân đường, ước chừng đến có hơn 10 đạo, đem cả tòa núi bốn phía đều lạc ấm. Đúng lúc này, một đạo máu chỉ từ đỉnh núi bên trong mà ra, xuyên vân vào tiêu, bầu trời trung vân tầng lúc này thành một cái chuyển động vòng xoáy. Huyết hồng chỉ từ đỉnh núi mà ra thẳng vào vòng xoáy bên trong tâm, phảng phất từ đó bắn tới vực ngoại đi. Lúc này trong không khí xuất hiện vô cùng mê người hương hoa. Ba người hai mắt chậm rãi trừng lớn, hít thở trầm trọng, từ bọn họ trong tầm mắt nhìn về phía trước đi, chỉ là khổng lồ Côn Luân Sơn rạn nứt, này từng đầu thẳng tắp vết máu chậm chậm mở ra. Côn Luân Sơn ngọn núi giống như tươi hoa đua nở đồng dạng, nở rộ, cả tòa núi lập tức nở rộ. Là Côn Luân Sơn nở rộ, từng mảnh ngọn núi giống như một phiến cánh hoa giống như nở rộ ra đến, lộ ra một cái không giống bình thường thế giới, làm cho người hậu đình bỗng nhiên siết chặt. Côn Luân Sơn mở ra sau đó, chiếu vào ba người tầm mắt là một mảnh máu mờ mịt thế giới, có núi cao, có dòng sông, có rừng rậm, có lầu các đại điện, càng có hơn vô số cỗ trắng bóng bộ xương, hoàn toàn liền là một tòa ở vào trong núi lớn cổ thành. Cổ lão thương tang thần bí, còn có vô cùng nặng mùi máu tươi. Côn Luân Sơn bên trong hết thảy cho người ta cảm giác chính là ở trong đó đồ vật, vô luận là một bông hoa, một thảo, một thạch, một cây, đều không thuộc về cái thế giới này, là một cái thế giới khác sản vật. Ba người tim nhảy tới cổ rồi, bị trước mắt hết thảy khiếp sợ đến, bên trong mùi máu tươi càng nhượng bọn họ cảm nhận được thật sâu cảm giác nguy cơ. Thuấn Trường Niên cũng rốt cuộc hiểu được tại sao bản thân hai người hôm nay không thu được gì, nguyên bản chân chính ngọn nguồn là ở trong lòng núi, nơi này ban đêm mới là chân chính tuyệt địa. Thuấn Trường Niên không chút nghi ngờ, tiến nhập bên trong muốn lại sống sót ra tới, này tỷ lệ thật vô cùng tiểu, vô cùng nhỏ, nhưng là hắn lại không thể không hướng bên trong đi. Tiểu hồ ly trong tay xương cốt cũng tại việc này phát ra nhẹ nhàng vù vù, một đạo ngũ thải ban lan vũ lông hình thành đại đạo trực tiếp từ xương cốt bên trong đưa ra ngoài, đáp vào tòa thành kia không giống thành, núi không giống núi thế giới trong. Hai người biết rõ, như vậy là theo chân con đường này đi, có lẽ thật có thể bình yên vô sự cũng không nhất định, bất quá hai người cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, trước mắt hết thảy nhượng bọn họ hai chân trầm trọng vô cùng. Đúng lúc này, một tiếng đinh tai nhức óc kinh thiên động địa giống lên một tiếng từ Côn Luân Sơn bên trong truyền ra tới, bản âm thanh mà tới còn có một cỗ bao phủ mà qua phong bạo đáng sợ đến cực điểm. Chỉ gặp bên trong những cái kia rách tung tói lầu cắt trong đại điện, một đầu to lớn thân ảnh như nấm mọc sau mưa măng giống như phá đất mà ra, đạp vỡ liên miên kiện gân vật, đứng ở một tòa núi cao trên, ngưỡng thiên thép dài, tiếng gầm thông thiên. Liền trăng sáng cùng giã cốt phảng phất đều tại tránh né tiếng này sóng uy lực. Đầu này to lớn sinh vật cho người ta cái thứ nhất cảm giác liền không phải cái thế giới này sinh vật, giống như một đầu đại tinh tinh chân trước lệch mọc ra mà đi, hai quả đấm to lớn, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, đồng thời thân trên khắp nơi mọc đầy thành người giống như lớn nhỏ góc nhọn, nhất là sau lưng hai vai dưới điểm vị trí, hai cây sừng to đỉnh thiên mà lên. Cơ bản dung mạo ba người tự nhiên là không cách nào thấy rõ, chỉ gặp một cái mơ hồ không rõ đường danh mà thôi, nó tê giống thanh âm liền giống kim loại tại đả kích. Trừ con sinh vật này phát ra gầm to ngoài trong thế giới kia, dưới mặt đất cũng truyền tới không ít dạng này thanh âm kinh khủng đến cực điểm, có thể muốn lấy được, chỗ ấy tuyệt đối không ngừng một đầu dạng này sinh vật. Ba người đứng tại chỗ. Hít thở đóng chặt nhìn xem Côn Luân Sơn bên trong thế giới toàn thân bị đóng băng khí tức bao phủ. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 375. Khác một cái thế giới đồ. Ba người trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, vậy liền là đáng sợ. Nguy hiểm, nguy cơ tứ phía, từ này khắp nơi bày khắp. 21. Hài cốt liền nhìn ra được, đây là một cái có đi không trở lại thế giới. Ba người liền dạng này một chút bất động đứng tại chỗ, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm thế giới kia, đầu kia duy nhất còn sống sinh vật trong lòng ngũ vị tạp trần, sợ hãi, khiếp đảm, càng có hơn lập tức rời đi ý nghĩ quấn với nội tâm. Thẳng đến ngày thứ hai, đông phương chân trời nổi lên cá mật bạch, húc nhật đông thăng, Côn Luân Sơn phương mới chậm chậm rãi khôi phục nguyên dạng, một cái thế giới màu xanh lục. Đại thụ che trời vẫn còn, không khí vẫn như cũ mát mẻ, cả kia mấy chục trong sụp đổ mặt đất đều khôi phục nguyên dạng, hết thảy đều cùng hôm qua giống nhau như đúc, không có một tia biến đổi. Ba người cảm giác mình có phải hay không tại làm một giấc mộng, tối hôm qua thấy có phải hay không thật, mấy chục trong địa vực, nói biến liền biến, thái thiên phương dạ đàm. Đương cuối cùng một tia tử vong khí tức từ thể nội rút lui, ba người lập tức ngồi liệt trên mặt đất trên, hai chân nha, mười ngón băng lãnh từng ngụm hô hấp lấy, giống như bị người bóp cổ dòng dã một cách buổi tối, càng giống hơn tại địa ngục chạy một vòng tựa như. Ba người trong lòng vẫn như cũ là tràn ngập kinh khủng, ngũ đại tuyệt một trong quả nhiên không phải chỉ là hư danh, bên trong nguy hiểm làm cho người rợn cả tóc gáy, vẻn vẹn là Côn Luân Sơn một cách này nở rộ, liền đã nhượng ba người nghe chỗ chưa nghe. Côn Luân Sơn, cách này gọi là Côn Luân Hoa đi. Thuấn Trường Niên nuốt xuống mấy nước miếng, nhìn xem màu xanh biếc rạc rào Côn Luân Sơn nói ra. Đoạn Tư Tình ngược lại là tốt không ít, dù sao nàng sớm liền tông môn trong cổ tịch nhìn qua Côn Luân Sơn ghi chép, thế nhưng là chính mắt thấy, vẫn là mười phần rung động. Đoạn Tư Tình sát đổ mồ hôi, tiên chất mười phần, nàng trong lúc giơ tay nhấc chân đều nhượng người thần hồn đảo lộn, tiếng hô nói ra. Ngươi nói không sai, Côn Luân Sơn xác thực cũng gọi là Côn Luân Hoa, nó bản thể là ở ngọn núi bên trong, chân thực chính chính tuyệt địa liền là bên trong, ban ngày, nó cùng một loại ngọn núi không có khác biệt, buổi tối, mới là nó xé rách ra mặt chân diện mục. Này loại sinh vật kêu cái gì? Là cốt thú? Dị tộc? Tại sao ta cảm giác nó không phải cái thế giới này sinh vật? Tiểu hồ ly bất an hỏi, như đầu kia là cốt thú nói, nàng tuyệt đối có thể cảm ứng ra tới. Đoạn Tư Tình lắc đầu nói, không, không phải cốt thú cũng không phải dị tộc, mà là một loại không biết sinh vật, cũng có thể nói cùng dị tộc một dạng, không phải cái thế giới này sinh vật, chỉ có Côn Luân Sơn nơi này mới có. Tại sao chỉ có nơi này mới có? Chẳng lẽ là viễn cổ sinh vật? Thuấn Trường Niên hỏi. Đoạn Tư Tình ngẫm lại. Nói như vậy, cổ tịch trên ghi chép là Côn Luân Sơn mang theo tới vật loại. Ý gì? Hai người chăm miệng một lời hỏi. Bởi vì Côn Luân Sơn cũng không phải cái thế giới này đồ vật, cho nên nó mang theo kiếp sau vật, tự nhiên cũng không phải cái thế giới này. Nghe lời này, hai người hai mắt đều trừng lớn, Côn Luân Sơn không phải cái thế giới này sản vật. Đến từ chỗ ấy, Thuấn Trường Niên mở trừng hai mắt, nói ra. Chẳng lẽ cùng dị tộc đến từ cùng một chỗ? Hẳn không phải là đến từ cùng một chỗ, cái này ngược lại không rõ ràng, bất quá Côn Luân Sơn bên trong lầu các đại điện, trên đất xương cốt cái gì, tuyệt đối không phải chúng ta thế giới, bất quá có một chút xương cốt hẳn là chúng ta tiền bối. Đoạn Tư Tình nói ra. Đến từ một cái thế giới khác núi, một cái thế giới khác sinh vật. Khó trách có thể trở thành một phương tuyệt địa, sẽ không cái khác bốn cái tuyệt địa cũng không phải chúng ta thế giới đồ vật đi. Nói, không biết, ta cũng là từ tông môn trong cổ tịch sở đến, mà còn này loại sinh vật cũng có một cái tên Côn Luân Nộ. Đoạn Tư Tình buông tiếng thở dài nói ra. Côn Luân Nộ. Hai người trong miệng mặc niệm tên này chữ, tên như ý nghĩa, Côn Luân Sơn Nô Lệ. Quái, chúng ta cũng không phải rất quen, ta tại sao phải cùng các ngươi nói nhiều như vậy, thế mà bị các ngươi bộ không ít nói. Đoạn Tư Tình mỹ lệ làm rung động lòng người, hai con ngươi nhìn chằm chằm hai người nói ra. Hai người lật mắt trắng dã, Đoạn Tư Tình trên miệng nói bị bọn họ lời nói khách sáo, có thể trên mặt rõ ràng liền là một bức muốn cùng người khác chia sẻ bí mật biểu tình. Nữ nhân liền dạng này trên miệng nói không cần, thân thể cũng rất thành thực. Đoạn Tư Tình nhìn xem mắt trắng dã hai người, mở to mắt lặng yên chuyển một cái, cười nói. Nhìn các ngươi bộ dáng, giống như không phải lạc đường đi tới nơi này tới đi. Sẽ không gan lớn đến muốn đi vào thăm dò một phen đi. Thuấn Trường Niên cũng không quanh co, gật đầu nói. Ngươi nói không sai, chúng ta chính là muốn tiến nhập bên trong, còn tốt. Ngươi trong lúc lơ đãng để cho chúng ta biết rõ nguyên lai Côn Luân Sơn nguy hiểm như thế. Các ngươi lá gan cũng quá mập, nơi này liền thần đế cũng phải tha đi, tiểu nữ tử bội phục. Đoạn Tư Tình đối. Đúng. Hai người ôm quyền, hai người lá gan thật để cho nàng tự thẹn không bằng. Các ngươi thấy qua Côn Luân Sơn bộ mặt thật. Ví với sự việc đã rõ ràng. Mục đích còn muốn tiến vào. Đoạn Tư Tình hỏi. Thuấn Trường Niên nhích miệng cười một tiếng. Cường giả liền đến làm người khác không làm được, không dám làm sự tình, người đi đường chỗ không được, có thể người chỗ không thể, tại sao không vào? Còn không tiến vào liền bị nó bộ dáng dọa sợ. Lại nói, ngươi không có nhìn đến chúng ta có một đầu vũ lông đại đạo sao? Kỳ thật Thuấn Trường Niên gặp Côn Luân Sơn bộ mặt thật. Ví với sự việc đã rõ ràng. Mục đích sau càng thêm muốn đi vào tìm kiếm một phen, dù sao cái này là đến từ một cái thế giới khác đồ vật, bên trong khả năng có không tưởng được đồ vật cũng không nhất định. Đương nhiên tính nguy hiểm thật rất lớn, bất quá chính như hắn nói cường giả, liền hẳn là không sợ hãi, có thể người chỗ không thể cường giả. Liền đến tại trong nghịch cảnh trưởng thành, tại trong tử vong lực ngưng tụ lượng. Thuấn Trường Niên nói những đoạn tư tình ngẩn người, lời này chỉ sợ liền thần đế cũng không dám nói đi, trước mắt nam tử cư nhiên như thế lớn tiếng nói ra, mà còn nàng còn tại đằng kia hai nữ đứa bé giống như trong hai mắt nhìn thấy vô cùng kiên định tín niệm. Đoạn tư tình lay lay đầu cũng không nói thêm cái gì. Dù sao tiến nhập bên trong cũng không phải nàng, bởi vì cái gọi là sự tình không liên quan đến mình treo lên thật cao, nàng mới không cần tự rước lấy họa. Là hỏa cử tại sao phải giết ngươi? Dùng ngươi thực lực còn cho hắn bức thành dạng này. Thuấn Trường Niên hiếu kỳ hỏi. Nghe lời này đoạn tư tình cũng không có ý hắn suy nghĩ bên trong giận không kềm được, ngược lại cười lên. Còn không phải bởi vì cái kia truyền thừa đáng ghét. Cái này chút ít thời gian, ngươi còn không đánh đem truyền thừa luyện hóa. Cầm chiêu diêu qua thì. Tiểu hồ ly quái gì hỏi. Cũng không có gì, cũng liền là muốn dùng truyền thừa cùng bọn họ đổi ít đồ mà thôi. Không nghĩ tới bọn họ xuất nhĩ phản nhĩ quá đáng giận còn muốn không trả ra bất kỳ giá nào, ai. Đoạn tư tình nói ra. Dùng truyền thừa để đổi ít đồ. Thuấn Trường Niên song mi nhíu đến bát tử hình. Vật này chỉ sợ kinh động như gặp thiên nhân đi. Ta nghĩ nhóm hiểu lầm. Đoạn tư tình cười nói. Ta là muốn dùng thua thiên bảng bên trong lấy được truyền thừa cùng bọn họ đổi ít đồ. Không nghĩ tới bọn họ xuất nhĩ phản nhĩ. Cho nên ta tại bọn họ trong tông môn lại trộm một cái truyền thừa. Kỳ thật bọn họ lần này truy sát ta là muốn cầm lại bọn họ truyền thừa mà thôi. Nghe vậy, hai người cầm lại mất. Tuy nói là hoang hỏa giáo lòng tham không đủ ở phía trước, thế nhưng là đoạn tư tình cũng quá đáng giận, ăn miếng trả miếng, liền nhân ra truyền thừa đều trộm đi. Hai người nhìn xem đoạn tư tình trong tay hai đoàn truyền thừa có chút xấu hổ, đoàn kia liệt diễm quấn quanh rõ ràng là đến từ hoang hỏa giáo, một cách khác đoàn thì là thua thiên bảng bên trong lấy được. Tiếp đó, đoạn tư tình trong miệng sập ra tới nói, hoàn toàn nhượng hai người tầm mất đến lấy không dậy nổi tới. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 376. Truyền thừa. Cách này hai đoàn đồ vật cầm có chút vướng bận các ngươi hoặc là. Đưa các ngươi một đoàn. Đoạn tư tình không thèm để ý chút nào nói ra, một mặt vết bỏ, phảng phất trong tay là hai cây dùng qua dưa leo một dạng. Hai người tầm thật lấy đều lấy không dậy nổi đến, này là hai đoàn truyền đoàn. Khả năng hoang hỏa giáo truyền thừa là so ra kém thua thiên bảng bên trong lấy được đoàn kia, thế nhưng là một cái cổ thế tông tổ địa truyền thừa thả ra tuyệt đối sẽ dẫn phát gió tanh mưa máu. Đoạn tư tình lại còn nói cách này hai đoàn truyền thừa vướng bận. Ta thiên, nàng là điên sao? Vẫn là gặp quá nhiều những thứ đồ này. Mà còn, bọn họ ở giữa chỉ là đã gặp mặt vài lần mà thôi, căn bản không hề hiểu qua đoạn tư tình vậy mà nói đưa bọn họ một đoàn, đây là thật. Đùa chứ? Thế nhưng là đoạn tư tình rõ ràng là đem hoang hỏa giáo đoàn kia truyền thừa đưa qua đến ta thiên. Thuấn Trường Niên khống chế không tay mình, chống cự không cái này to lớn rủ rỗ đưa tay tới. Đúng lúc này đoạn tư tình sưu đưa tay rụt trở về, cũng cười ha ha, giống như cái điên bà nương tựa như. Ngươi thật ngu, đây là truyền thừa. Nói đưa liền đưa. Ngươi quá chịu không được rủ rỗ. Thuấn Trường Niên cùng tiểu hồ ly cầm đều mất đến mềm trên mặt đất trên, đoạn tư tình lại là đang chơi bọn họ quá đáng giận quá sỉ nhục. Hai người bọn họ nhượng một nữ nhân chơi. Thế nhưng là Thuấn Trường Niên lại không thể không sinh sinh nuốt xuống một hơi này, cái kia trong đủ nhân gia đánh, bàn về tu vi, nhân gia là vương giả, bàn về sức chiến đấu, nhân gia tại là không thông thường vương giả, hắn hoàn toàn không có phần thắng. Đoạn Tư Tình cười đến giống như một cái điên bà nương tựa như, cùng này làm cho người thần hồn đảo lộn bộ dáng hoàn toàn là hai cái người, giống như gặp thiên đả kích lớn một dạng. Thuấn Trường Niên hai người hận không thể tìm cách động chui vào, mặt mũi này ném đến thực sự là nhặt được không dậy nổi đến, hắn ngay từ đầu liền hẳn là biết rõ, thế giới này trên không có khả năng có miễn phí cơm chưa. Tại hai người tức trận khinh bỉ nhìn dưới, Đoạn Tư Tình một lúc lâu phương mới dừng lại, kém điểm cười đến đứt khí. Tiểu hồ ly cắn răng nghiến lợi nói ra. Đồ chết tiệt, cười đến nước miếng sặc chết ngươi. Đoạn Tư Tình cũng biết nói cái này nói giỡn mở đến có chút quá đầu, quơ đầu ngón tay nói ra. Ngượng ngùng, nhất thời nhìn không được, liền như vậy đi, chúc các ngươi đường đi vui sướng, ta liền đi trước người, khuyên ngươi nhóm một câu, có tín niệm là tốt, nhưng mù mục đích sử dụng cũng sẽ vạn kiếp bất phục ác. Hai người chỉ gặp trước người bóng trắng lóe lên, Đoạn Tư Tình thân ảnh bỗng nhiên tại chỗ biến mất, đi gọi là một cái chuột đào đất. Thuấn Trường Niên cắn răng nghiến lợi nện lấy mặt đất, như thế nào cũng không nghĩ đến ở chỗ này sẽ nhượng cái này điên bà nương bày một đạo. Đúng lúc này, một ánh lửa lấp lóe vật thể từ đằng xa bay qua đến, Thuấn Trường Niên đem hắn cầm ở trong đó, định nhãn xem xét, hai người tức khắc trợn mắt hốt mồm. Đồ trong tay thế mà là Hoang Hỏa giáo đoàn kia truyền thừa Thiên Chân Vạn Sắc. Dù sao vật này tại trong tay của ta cũng là vật vô dụng, thì cho ngươi đi. Nhàn nhạt tiếng cười từ đằng xa bỗng nhiên truyền tới. Cái gì? Hai người không dám tin tưởng đây là thật, như thế lai lịch bất phàm truyền thừa, thật nói đưa liền đưa. Ui, ngươi truyền thừa. Thuấn Trường Niên cao giọng la hét. Hắn mới không tin Đoạn Tư Tình sẽ tốt bụng như vậy, sợ phòng bên trong có nổ, hắn mới vừa vặn bị bày một đạo đâu, tưởng mới biết cái này điên bà nương lại tại chơi cái gì. Không, hiện tại là ngươi truyền thừa, có duyên gặp lại, ta hy vọng lần sau gặp đến ngươi, là ở thiên giã bên trong. Tiếng này qua đi, lại cũng không có thanh âm truyền ra tới, hai người nhìn lấy trong tay truyền thừa một trận ngẩn người. Lần này Đoạn Tư Tình giống như thật đem vật này đưa cho hắn. Truyền thừa có rất nhiều loại, có là bên trong ẩn chứa một vị nào đó cường giả tuyệt thế một đời đối. Đúng. Tu luyện giải, có là bên trong chứa là một vị nào đó cường giả tu vi, có là bên trong chứa là một vị nào đó cường giả trong cuộc đời cường đại nhất văn trận. Tóm lại rất nhiều, đủ loại kiểu hàng, phong phú toàn diện. Mà Thuấn Trường Niên trên tay cái này đoàn truyền thừa nhưng có chút bất đồng, bên trong bao vây lấy là một đoàn kim sắc hỏa diễm, không có bất cứ ba động gì truyền ra tới, cũng không có cốt văn. Cái này cũng gọi truyền thừa. Tiểu hồ ly cau mày nói ra, nàng xem không ra cái này truyền thừa tác dụng là cái gì. Thuấn Trường Niên nói ra. Nhìn qua thật có chút đơn giản, bất quá dùng hỏa vi tôn hoang hỏa trong giáo. Cái này kim hỏa hẳn là cũng là không đơn giản vật, không phải vậy hỏa cử cũng sẽ không đuổi theo Đoạn Tư Tình không thả. Hẳn là đối. Đúng. Bọn họ hữu dụng truyền thừa đi. Tiểu hồ ly nghi hoặc nói ra. Quản hắn đâu, không cần thì phí, trước giữ lại nói, về sau có lẽ có đại dụng cũng khó nói đây. Thuấn Trường Niên nói ra, đem truyền thừa ném vào trong quan tài. Thuấn Trường Niên nhìn xem tiểu hồ ly nói ra. Hiện tại đây. Tiến vào. Đương nhiên tiến vào, không phải vậy tay không mà về. Mập mạp bọn họ sẽ giúp giết chúng ta đi. Tiểu hồ ly bĩu môi nói ra, nàng đương nhiên đến tiến vào, đây là liên quan tới nàng đồ vật. Có lẽ kết quả cuối cùng là giải khai này Trần Phong ký ức cũng khó nói. Coi lại mấy ngày nói sau đi, không vội. Mấy ngày kế tiếp trong, hai người đứng ở hơn vài chục dặm, nhìn xem Côn Luân Sơn không ngừng không nghỉ nghiêng trời lệch đất cải biến, ban ngày cùng ban đêm thay thế, đơn giản liền là thiên đường cùng địa ngục trao đổi. Đến mỗi đêm khuya, hai người đều không tự chủ được lo lắng đề phòng, nhìn xem Côn Luân Sơn nở rộ, nhìn xem Côn Luân ngơ ngưỡng thiên thép dài. Lệnh hai người kinh ngạc là, rõ ràng tại bên trong có không ít côn luân nô, mỗi cái buổi tối chỉ xuất hiện một cách mà thôi, mà còn cũng không phải là cùng một người, bọn họ giống như đang đối với trăng sáng gào thét, lại như đang đối với ngang qua chân trời giã cốt tê giống. Tiếng gầm bên trong mang theo mấy phần không cam lòng, mang theo vài tia phẫn nộ, càng có hơn mấy lao không thể làm gì. Sau 5 ngày, đương côn luân sơn lại một lần nở rộ thời điểm trong xương cốt, ngũ thải tân phân vũ lông tổ gấp thành một đầu lồng lấy đại đạo, giống như cầu vồng tựa như từ trong xương cốt duỗi ra, xuất vào máu mờ mịt trong thế giới, hai người dứt khoát kiên quyết đạp vào đầu này ngũ quang thập sắc đại đạo. Hai người trong lòng đều có chút ít thấp thỏm, không biết cái này vũ lông đại đạo phải chăng có thể bảo vệ bọn họ chu toàn đạp vào đại đạo sau. Bọn họ mới vừa hỏi bản thân có phải hay không có chút xúc động, dựa vào một cái trách lão đầu một câu liền phấn đấu quên mình hướng côn luân sơn bên trong đi. Thế nhưng là bắn cung liền là không quay đầu lại mũi tên, hai người đem loạn thất bát tao suy nghĩ ném sang một bên. Hướng bên trong đi thần kinh căng thẳng cốt văn quấn người tùy thời chuẩn bị đối. Đúng. Địch nhân phát động thế công. Huyết sắc mông lung côn luân sơn giống như tiên hoa giống như nở rộ ra đến. Mùi máu tươi bao phủ tại mấy chục trong phạm vi. Giống như địa ngục tử khí trùng điệp. Lâu lâu có ruột khóc sói chu tựa như tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tựa hồ hai người phải đi là một cái địa ngục cửa vào. Liền tại hai người hướng côn luân sơn đi thời điểm, đột nhiên, một tiếng oanh minh tại sau lưng nổ nhưng mà lên, ánh lửa trùng thiên, liệt diễm như long. Hai người nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện, nổ vang chỗ, hỏa cự cùng đoạn tư tình còn có một cái lão thái thái chính đang phát sinh đại chiến, liệt diễm hủy diệt vô tận núi rừng, xé sách bao la đại địa. Thần đế Thuấn Trường Niên có chút cứng họng. Vị kia lão thái thái thế nhưng là một vị thần đế. Đoạn tư tình hiển nhiên là trở về trên đường gặp phải mai phục hỏa cự, chỉ bất quá liền thần đế đều xuất động có chút kinh người, cũng nói rõ cái này truyền thừa đối. Đúng. Hoang hỏa giáo tới nói không phải một loại trọng yếu. Đoạn tư tình lại như thế nào kinh diễm tuyệt luôn, hiện tại cũng không có khả năng là một cái thần đế đối thủ, không có trước tiên bị giết đã vô cùng lợi hại. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 377. Cái gì bất đồng? Hỏa cử cũng là trước tiên phát hiện muốn hướng côn luân sơn bên trong đi Thuấn Trường Niên hai người, cả kia vị lão thái 15 thấy được cái này một màn đều là cười khanh khách thất sắc. Là người đều nhìn ra được, Thuấn Trường Niên hai người đây là muốn hướng côn luân sơn bên trong đi, vị kia lão thái thái thấy được cái này một màn không tự chủ được lão thân thể run lên cho nàng hai cái mật cũng không có khả năng dám hướng bên trong đi, hiện tại hai cái hậu bối lại có như thế đảm phách. Đương hỏa cử hai người thấy được Thuấn Trường Niên hai dưới chân đạp lên vũ lông đại đạo lúc trước tiên liền hiểu được cái này ngũ quang thập sắc vũ lông tuyệt đối cùng lỗ tộc có quan. Lỗ tộc cùng Thuấn Trường Niên không là đối thủ một mất một còn sao? Tại sao cả hai ở giữa giống như có không đồng dạng quan hệ? Hỏa cử lại một lần thấy được Thuấn Trường Niên trong lòng trừ chém giết tâm ngoài. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có mấy phần kiêng kỵ tại thua thiên bảng bên trong, này thọc thiên mà xuống một chỉ, này hủy thiên diệt địa lực sát thương, hắn đến nay còn rõ ràng trước mắt, lại không phải hắn chạy trốn nhanh đến, chỉ sợ sớm đã chết. Hỏa cử biết rõ, tuyệt đối không thể nhượng Thuấn Trường Niên dạng này tiếp tục trưởng thành bằng không về sau sẽ có đại nạn thế nhưng là nhân gia hiện tại đứng đang nở rộ côn luân sơn trước đó, đối mặt hung danh vang xa tuyệt địa. Hắn cũng không thể bình tĩnh. Hỏa cử bỏ đoạn tư tình đối. Đúng. Thuấn Trường Niên phát động thế công trong tay hỏa diễm một quyển, một cái súng kíp ngưng tụ mà ra, xuyên thủng hư vô, mà đến, dùng tất phải giết thế. Thuấn Trường Niên mới vừa muốn ra tay ngăn cản xuống tới cái này súng kíp công kích, nhưng không ngờ đúng lúc này, máu mông lung trên bầu trời, một cái to lớn thú trảo phá không mà ra, bỗng nhiên đem súng kíp bắt tại trong tay. Hung tàn đem hắn bóp nát. Cái này thú trào toàn thân huyết hồng, bắt chước từ huyết thủy đổ bê tông mà thành, phía trên mọc ra dày đặc dày huyết sắc lớn lên lông, dữ tợn đáng sợ, lặng lẽ không tiếng đồng hơi thở xuất hiện, lại lặng lẽ không tiếng đồng hơi thở biến mất. Tất cả mọi người đều là song đồng co rụt lại, cái này thú trào một trào phía dưới, chỉ sợ liền vương giả cũng phải thịt nát xương tan, đáng sợ vô tận. Người nào cũng nhìn ra được, cái này thú trào cũng không phải là đang giúp Thuấn Trường Niên hai người, mà là phá hủy tiến nhập Côn Luân Sơn bên trong hết thảy, là một loại liều mạng. Như không phải Thuấn Trường Niên hai người đứng ở ngũ quang thập sắc vũ lông đại đạo trên, chỉ sợ trước kia liền chết, chết đến nỗi ngay cả cha đều không còn. Côn Luân Sơn chỗ kinh khủng rốt cuộc lộ ra tới ban đầu ruột, cái này một cái thú trào lực hủy diệt. Liền vương giả cũng phải chết, liền bên ngoài liền có kinh khủng như vậy chỗ, như là đi sâu vào bên trong, này chỗ nguy hiểm, khó có thể tưởng tượng, khó trách liền thần đế cũng đến tha đi. Đoạn Tư Tình tìm tới cơ hội, cấp tốc đạp vào vũ lông đại đạo phía trên, ánh sáng hai con ngươi căm tức nhìn hai người, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà khẽ kêu. Khác để cho ta tại thiên giã nhìn thấy ngươi nhóm, ta muốn các ngươi cắn cánh tay mình bò lên đi. Từ này cắn răng nghiến lợi trong lời nói liền nghe đến ra tới Đoạn Tư Tình đối. Đúng. Hỏa cử hai người hận gần như đến núi lửa phun trào cấp độ, lấy nàng địa vị cùng thiên phú, liên tục hai lần bị người bức đến hoảng hốt chạy bừa, quả thật có chút mất mặt. Nai nai, sớm biết dưới đường tới lúc mang theo mấy cái thần đế, các ngươi chờ lấy, lão nương muốn các ngươi khóc đến lê hoa đái vũ. Đoạn Tư Tình hung hăng nói ra. Ngươi có thể ra tới hãy nói đi, lão tử cũng có thể để ngươi khóc đến lê hoa đái vũ, lão tử nhi tử còn thiếu cái mẹ, chỉ ngươi đi. Hỏa cử lạnh lùng nói ra. Trong miệng mặc dù là một điểm cũng không rơi vào thế hạ phong, nhưng hỏa cử hai người trong lòng nhưng có chút rung động, một vị thần đế một vị vương giả đuổi nhân ra tám cái đường phố cũng không thể đắc thủ, Đoạn Tư Tình tự nhiên cũng không phải cái gì quả hồng mềm. Vũ lông đại đạo tại một điểm điểm duỗi lớn lên, hướng nở rộ Côn Luân Sơn bên trong duỗi di đi, mà đuôi bộ lại tại một điểm điểm biến mất, giống như ở trên bầu trời bước đi cầu vồng một dạng. Thuấn Trường Niên nhìn chằm chằm hỏa cự, đằng đằng sát khí, hắn biết rõ, lại không nỗ lực nói, sợ rằng sẽ bị người càng quăng càng xa, đả kích có phần nặng. Hỏa cự nhìn xem hai cái cầu nhân chậm rãi rời xa, cắn đến răng đều phun ra từng đoàn liệt diễm, hắn cũng biết nói, như là hai người ở trong đó bất tử nói, ra đến sau đó, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có không ít phiền toái. Lỗ tục tại sao cùng bọn họ nhấc lên quan hệ? Lão thái thái nhíu lại bạch mi nói ra. Vừa mới biết bọn họ, tóm lại là bọn họ dưới chân vũ lông che lại bọn họ. Không phải vậy đã sớm chết. Hỏa cử nổi giận nói. Lão thái thái nói. Chúng ta hay là trước đi thôi, miễn đến nhận liên lụy, lần này tính là hỏa băng tâm đường khiêng trên. Kim sinh cốt hỏa, ai, cái này xú bà nương thật đúng là một chút thiệt thòi cũng không ăn. Ngũ quang thập sắc vũ lông đại đạo hướng Côn Luân Sơn bên trong duỗi ra một nửa sau tiến nhập huyết quang bao phủ phạm vi sau chầm chầm giãy rua lên biến thành một mảnh cự đại hóa ngũ sắc đại vũ đáp lấy ba người hướng Côn Luân Sơn bên trong lướt tới lại như có người sau lưng đẩy vũ lông trước đi. Nhàn nhạt năm thải quang hoa bao phủ tại ba người trên thân càng là dựa vào gần, trong lòng liền càng là căng thẳng, tử vong cảm giác lệnh ba người cảm nhận được hít thở không thông. Ba người không chút nghi ngờ, như là rời đi phiến này vũ lông phạm vi tuyệt đối có phá không mà ra thú trảo đem bọn họ một cách tạo thành bánh nhân thịt. Trước lúc trước chỉ dối trống giống mà ra thú trảo liền biết, Côn Luân Sơn thế nhưng là dung không được bên ngoài tiến nhập một hạt cát tử. Tiểu hồ ly nhìn xem càng ngày càng gần thế giới màu đỏ ngòm, một đôi trơn bóng mở to mắt không tự chủ được chừng lớn, nàng đương nhiên là kích động, là hưng phấn. Thuấn Trường Niên nhìn xem thở hồng hộc Đoạn Tư Tình cười hắc hắc nói ra. Đoạn tiểu thư, nghĩ không ra chúng ta như vậy nhanh lại gặp mặt, ta còn coi là lần tiếp theo gặp nhau, là ở thiên giã đâu, thực sự là duyên phận đây. Đoạn Tư Tình chừng Thuấn Trường Niên một cái. Có dù mới muốn cùng ngươi gặp mặt đâu, Nai Nai ngực, hỏa cử hắn Nai Nai thật đúng là mang theo Nai Nai tới chặn người, một đại nam nhân còn mang theo Nai Nai tới đánh nhau, không biết xấu hổ. Cái kia lão thái thái là hắn Nai Nai. Này là thần đế. Ta thiên. Khó trách hắn thực lực tăng lên đến như vậy nhanh. Thuấn Trường Niên vỗ ức nói ra. Đoạn Tư Tình lật lên khinh bỉ nhìn nói ra. Cái này tính là gì, một cái thần đế mà thôi, ngươi đến mức đó sao? Cô Nai Nai, đây là địa giã, không là các ngươi thiên giã, ngươi coi nhưng chưa phát giác đến có cái gì. Thuấn Trường Niên nói ra. Đoạn Tư Tình cắn răng nghiến lợi nói ra. Bước ta vào Côn Luân Sơn, lần sau ta đem bọn họ đẩy vào phân hố. Thuấn Trường Niên vỗ vỗ ức, Đoạn Tư Tình hoàn toàn đem trong lòng hắn này thần thánh không thể xâm phạm hình tượng đổ nhào, thế nào phân hố hai chữ có thể từ nàng bên trong sập ra tới đây. Lúc này, Vũ Long đáp lấy ba người tiến nhập Côn Luân Sơn chân chính trong khu vực, ba người hai mắt lúc này chừng đến trứng gà to bằng, nhìn xem phía dưới đầy mục đích thê lương công trình kiến trúc, nhìn xem này trên đất này đầy đất hài cốt, trong lòng rung rung. Những kiến trúc này vật đặc biệt mị lực, Thuấn Trường Niên nhìn không ra có cái gì bất đồng, thế nhưng là bọn họ cho hắn cảm giác liền là bất đồng, khí chất trên bất đồng, khí thế trên bất đồng, còn có cảm giác một trời một vực. Cổ lão thương tang tuế nguyệt, đơn là khu nhà cửa này thì cho người một loại cùng cái thế giới này hoàn toàn ngược lại cảm giác. Trừ những thứ này ra, lầu các cung điện ngoài trên đất những cái kia dày dày một tầng hài cốt cũng là để cho người hai mắt co rụt lại. Những cái này xương cốt chỉnh thể trên cũng không có gì bất đồng, hoàn toàn giống nhau như đúc, nhưng ba người luôn cảm giác thiếu thứ gì. Giống như mất cái gì, nhưng là lại không có cái gì, ít chuyện gì xảy ra. Tiểu hồ ly nhíu lại cái mũi nhỏ nói ra. Là tựa như là thiếu thứ gì, đến cùng là cái gì đây? Đoạn Tư Tình cũng là một mặt nghi hoặc. Thuấn Trường Niên nhìn xem những cái kia cảm giác bất đồng hài cốt, lại nhìn xem những cái kia cốt giã tiền bối hài cốt, hai mắt co rụt lại, nói. Ta biết rõ là cái gì? Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực Hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 378. Côn Luân nộp. Đến cùng là nơi đó không phải cùng. Hai người nhìn về phía Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên trêu chọc lấy trên trán bạc 22, nhích miệng cười một tiếng. Ngươi không biết những người kia hài cốt thiếu một gốc xương cốt sao? Thiên mệnh cốt. Hai nữ mở chừng hai mắt chăm miệng một lời nói ra. Những người kia hài cốt trên không có thiên mệnh cốt, bọn họ là không có thiên mệnh cốt người. Một cái thế giới khác người, bọn họ thế giới kia văn minh khẳng định không phải dùng xương vi tôn, bọn họ là thế nào tu luyện. Thuấn Trường Niên song mi nhíu chặt. Có thể hay không giống như dị tộc một dạng, tu luyện là một loại khí thể. Một loại chúng ta cái thế giới này không có khí thể. Đoạn Tư Tình nói ra, lời này mười phần có lý. Có lẽ đi, là, ngươi thân làm thiên giã băng tâm đường thiên chi kiêu tử, chẳng lẽ chưa nghe nói qua dị tộc, cũng hoặc là những người này đến từ này một cái thế giới. Nói, người nào đều biết nói, vũ trụ vô cùng mênh mông, văn minh đứng vững, bọn họ cái này cốt giã không có khả năng là duy nhất tồn tại, tuyệt đối có cái khác văn minh, dị tộc liền là một cái vô cùng tốt ví dụ, vượt ngoại chủng tộc, muốn xâm lược cốt giã. Ngươi coi ta là thần sao? Dị tộc là đến từ vực ngoại không sai, nhưng là chân chính đến từ chỗ ấy liền không có ghi chép, mà còn cái này ngọn núi có phải hay không cùng dị tộc đến từ cùng một chỗ, cũng là không từ nói lên. Đoạn Tư Tình nói ra. Ai thực sự là nhức đầu, bất quá chuyện này không phải chúng ta bây giờ có thể biết rõ đi, quản hắn đâu, tổng có máng xối thạch ra một ngày. Thuấn Trường Niên nói ra. Đúng lúc này, Côn Luân Ngô thanh âm giống như khó chịu lôi tựa như tại ba người bên tai ầm vang nổ vang, động núi rung, liên miên công trình kiến trúc nhao nhao sụp đổ. Một đạo dữ tợn to lớn thân ảnh từ dưới mặt đất phá đất mà ra, giống như một khỏa đạn đại bác tựa như xông về ba người, thân chưa tới, nhưng này nhào tập mà tới gió lốc lại tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Ba người đại kinh, muốn xuất thủ phản kích, không ngờ dưới thân vũ lông lại gấp dâng lên đến kém như vậy một điểm điểm liền để Côn Luân Ngô đại thủ bắt được, hiểm đến không thể lại hiểm. Côn Luân Ngô thực lực cũng là kinh động như gặp thiên nhân, một cách nhào này tuyệt đối có thể đem một vị nửa bước vương giả cho nhào đến nhão nhoẹt, trên thân không có cốt văn ba động, chỉ có một cỗ thiên đại lực khí. Côn Luân Ngô không có nhào trúng một đoàn người, rơi ở một tòa núi cao phía trên, hướng về phía một đoàn người tê tâm liệt phế gào thét, phẫn nộ giống lên một tiếng chấn biển đẩy núi. Đến bước này, ba người cũng là rốt cuộc đem Côn Luân Ngô bộ dáng thấy rõ tới, không khỏi là trong lòng có chỗ rung rung, càng giống hơn là mở ra một tòa tân thế giới đại môn. Côn Luân Ngô to lớn như bùn đầu xe, trên thân không có lông, chỉ có xanh hồng thay thế làm ướp ra, một đôi chân trước lệch lớn lên, chạm đất mà đi cùng đại tinh tinh độc nhất vô nhị. Trừ cái đó ra, trên thân lớn lên rất nhiều thành người giống như lớn nhỏ góc nhọn, nhất là phía sau lưng, nơi bả vai, chỗ ấy hai cây sừng to đáng sợ nhất. Nó người mặc một bộ thiết giáp, đầu lớn lên sừng trâu, hai tay chỗ có mấy cái thiết vòng xuyên thấu mà qua, răng nanh dối miệng mà ra, ánh mắt huyết hồng, một đôi to lớn nắm đấm một hồng một bạch. Hai quả đấm chỗ có sóng nhiệt cùng băng lãnh truyền ra tới, một cái trong quả đấm ẩn chứa phảng phất là một tòa núi lửa hoạt động cuồn cuộn nóng bỏng đập vào mặt mà đến, cũng có ngọn lửa chạy ra, mà một cái khác nắm đấm trên thì là bao trùm một tầng dày dày khối băng, cả cánh tay tựa hồ là từ hàn băng ngưng tụ mà thành, mặt đất đã là trên đất băng tinh. Hai quả đấm bên trong ẩn chứa lực lượng cực kỳ đáng sợ, băng hỏa giao hòa, bắt chước có thể phá vỡ thiên động địa. Làm cho người thán phục vẫn là nó trên lưng cong trên lưng, góc nhọn ở giữa, có một tòa cỡ nhỏ băng hỏa núi lửa, bên trong khối băng cùng nham tương đang lan lộn, giống như xào rau một dạng. Côn Luân Ngô bộ dáng cho người ta ấn tượng đầu tiên liền đáng sợ, toàn thân mỗi một cách địa phương đều tràn đầy hủy thiên diệt địa lực lượng. Này là đơn thuần lực lượng, không có cốt văn tăng thêm, phi thường đáng sợ. Nhất là đôi này băng hỏa nắm đấm, sau lưng băng hỏa núi lửa, tuyệt đối là đáng sợ thủ đoạn công kích. Ba người nhìn chằm chằm như bị điên đối bản thân gào thét Côn Luân Ngô trong lòng khó chịu, đôi này nắm đấm một chùy phía dưới tuyệt đối có thể đem một vị nửa bước vương giả chùy đến nhão nhoẹt, không có bất kỳ vấn đề gì. Côn Luân Ngô na kim loại va chạm tựa như tiếng kêu ré vô cùng vô tận, đinh tai nhức ấp, hai quả đấm không ngừng đập lấy bản thân ngực chống trận giống như ầm ầm âm thanh vang tận mây xanh thiết vòng run rẩy thanh âm bay phất phới. Theo lấy đầu này Côn Luân Ngô gào thét, mặt đất phía dưới cũng truyền ra tới cái khác Côn Luân Ngô thanh âm, phảng phất tại đáp lại nó một dạng. Ba người bình tĩnh trở lại sau, trong lòng vẫn như cũ có chỗ gần sóng. Côn Luân Ngô bộ dáng là mười phần đáng sợ, nhưng là Thuấn Trường Niên vẫn có lòng tin có thể đem nó một kích tức giết. Lúc trước chỉ là bị nó đột nhiên thế công dọa nhảy dựng mà thôi, bất quá Thuấn Trường Niên cũng không có muốn ra tay ý tứ. Ai ngờ nói đem đầu này Côn Luân Ngô chém giết sau đó, có thể hay không dẫn ra tới càng thêm không được đồ vật. Ngũ thải ban lan vũ lông đáp lấy ba người tại máu mờ mịt thế giới trong thăng lên không trung, trong coi toàn bộ mùi máu tươi trùng điệp thế giới, toàn bộ thế giới đều bao phủ tại huyết dịch bên trong một dạng tầm mắt một mảnh huyết sắc, âm lãnh, máu tanh. Vũ lông cũng không có dừng lại bao lâu, đáp lấy ba người hướng rộng lớn công trình kiến trúc trên không bay qua. Không có chút nào sinh cơ, khu kiến trúc giống như một mảnh tử thành đồng dạng, đâu đâu cũng có bạch cốt, vừa khóc sói chu thanh âm, tê tâm liệt phế gào thét, sống sờ sờ một bức thập bát tầng địa ngục cảm giác. Côn Luân Ngô tại ba người sau lưng đi theo một lúc lâu sau đạp vỡ vô tận công trình kiến trúc, vừa rồi không cam lòng dừng lại, huyết hồng hai mắt căm tức nhìn một đoàn người đi xa. Đúng lúc này, tại ba người phía trước, một tòa cao đống mà lên núi nhỏ trên ầm một tiếng, núi nhỏ đỉnh núi nổ tung thanh thế cực kỳ to lớn. Không đơn giản là ngọn núi nhỏ này, còn có chung quanh vô số núi nhỏ đều tại liên tiếp nổ tung, giống như pháo đốt tựa như ầm ầm rung động, toái thạch bay đầy trời. Ba người lập tức liền xong rồi toàn bộ khẩn trương xuống tới, lặng chờ bên trong có thể hay không có cái gì đồ vật bò ra, thế nhưng là các loại. Chờ. Một trận sau, căn bản liền không có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, máu mờ mịt thế giới lập tức yên tĩnh. Nhưng vào lúc này, Đoạn Tư Tình đột nhiên nói ra. Cẩn thận. Một giây sau, chỉ nghe đinh một tiếng, ba người thân thể bỗng nhiên run rẩy, toàn bộ vũ lông đều đang rung động, bao phủ ba người ngũ thải quang mang hãm thành từng đầu đường nét. Vù một tiếng, đúng lúc này, ba người thấy được, trước kia này từng tòa nổ tung núi nhỏ chỗ, đỉnh núi bên trong phun ra dũng mãnh tiến ra vô tận tơ máu, giống như bên trong có một đầu bạch tuộc tựa như. Lúc này tơ máu như vạn hoa tề phóng, từ bên trong ngọn núi nhỏ phun ra đến. Như quyết đoán giống như, những nơi đi qua, lưu lại từng đầu khó mà ma diệt ngân tuyến, giống như chém đậu hủ tựa như nhẹ nhõm. Này từng đầu tơ máu lít nha lít nhít ngang qua chân trời, giống như sóng to gió lớn một loại quét qua đến, vô thanh vô tức ở giữa đem núi rừng công trình kiến trúc quét thành từng khối. Ba người dám khẳng định, như là thần đế đến, bị những cái này tơ máu quét chúng, cũng phải lưu lại thân thể một bộ phận tới. Vũ Long đáp lấy ba người trên không trung, căn bản liền tránh né không bằng này đông đảo tơ máu. Tại ba người coi là bản thân ngay tại những này tơ máu dưới bị phanh thây thời điểm, Vũ Long đột nhiên thêm, sưu một tiếng xuyên qua phiến này khu vực, trên không trung lưu lại một đạo ngũ thải ban lan cách đuôi. Ba người nhìn lại, kinh dị nhìn thấy, tại đám người mình người lúc trước dừng lại địa phương, này phiến hư vô, đã vỡ vụn, nhão nhoẹt, đáng sợ đến cực điểm. Thôn Thiên Cốt Đế, tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 379, mục đích. Những cái này từ bên trong ngọn núi nhỏ phun ra ra tới tơ máu lực sát thương kinh khủng đến cực điểm, liền thần đế tới cũng đến đổ máu. Vũ Long tốc độ nhanh đến cũng là kinh người, phảng phất từ trong hư vô bay qua phiến kia tơ máu bao phủ địa vực, ba người nghĩ lại phát sợ nhìn xem phiến kia địa vực trong lòng khó chịu. Ngũ đại tuyệt một trong, hung danh vang xa, quả nhiên không phải chỉ là hư danh, thần đế tiến vào đến nơi này cũng phải lưu lại chút gì đó, nếu không có ngũ thải ban lan Vũ Long tại, ba người đã sớm chết. Vũ Long cũng không có dừng lại, đáp lấy ba người tiếp tục hướng chỗ sâu đi theo gió mà động, phía dưới khu kiến trúc càng dày đặc, đi sâu vào sau đó, Côn Luân Nô thân ảnh thỉnh thoảng có thể thấy, đương ba người nhìn thấy một đầu Côn Luân Nô đem một tòa cao vót mây ngọn núi một quyền đập nát sau đó, đầu lưới kém điểm đều cắn đứt. Dày đặc trong khu nhà, trắng bóng hài cốt rất nhiều, bất quá đại bộ phận đều không phải cốt giã tiền bối, có thể chết ở người ở đây. Khi còn sống thực lực liền tính không phải thần đế, chỉ sợ cũng không sai biệt lắm. Bởi vì càng là hướng chỗ sâu đi, khi đó khắc quấn quanh ở trong lòng tử vong khí tức liền càng nặng, giống như bị người bóp cổ đồng dạng, hít thở không tự chủ được thở hổn hển gấp, cơ hồ hít thở không thông, đáng sợ vô cùng, cái này vẻn vẹn chỉ là bên trong khí tức cho bọn họ tạo thành cảm xúc mà thôi. Lúc này đông phương chân trời nổi lên bong bóng cá bạch, mặt trời bắt đầu mọc lên ở phương đông, Côn Luân Sơn bắt đầu khép lại. Ba người muốn tại Côn Luân Sơn hoàn toàn khép lại trước rời đi nơi này khẳng định không có khả năng, bọn họ một khi rời đi Vũ Long phạm vi chỉ sợ sẽ có vạn kiếp bất phục hậu quả. Ba người trơ mắt nhìn xem Côn Luân Sơn một điểm điểm khép lại lên, trong lòng cảm giác nguy cơ giống như nước sôi tựa như lăn lộn. Đường Côn Luân Sơn hoàn toàn khép lại cũng không có ba người trong tưởng tượng đen giống lươn, đưa tay không thấy được năm ngón, dù sao không có bất luận cái gì biến hóa, yêu nguyên là máu mờ mịt một mảnh, chỉ là đỉnh đầu trên tinh không không thấy mà thôi. Lúc này, đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ bắt đầu vang lên đến, ngàn vạn kim loại va chạm thanh âm từ dưới mặt đất cuồn cuộn không dứt truyền ra tới, bắt trước có vạn ma sắp xuất hiện một dạng. Mặt đất bắt đầu rạn nứt, nguyên một đám to lớn mà mọc đầy góc nhọn thân ảnh phá đất mà ra, tiếng gào thét thẳng trên mây xanh chấn động bát phương, ở cái này phong bế thức trong thế giới, dạng này cảnh tượng cực kỳ dọa người. từng đầu tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng thân ảnh phá đất mà ra, ngưỡng thiên thét dài, tiếng gầm trùng thiên, đinh tai nhức óc. Từng đôi huyết hồng đôi mắt lúc này quét qua đến, nhượng ba người nổi da gà bắt đầu thẳng bốc lên. Tiểu hồ ly ánh sáng híp đôi mắt một cái, nhìn xuống dưới kinh hô. Đó là cái gì sinh vật? Hai người tầm mắt đi theo tiểu hồ ly ngón tay nhìn xuống dưới, cũng là một mặt hoảng sợ. Tại đại địa phía trên, từng đầu to lớn như núi côn luôn nô bên trong còn có lấy không ít người bình thường lớn nhỏ thân ảnh. Những cái này thân ảnh bẩn thỉu, tứ chi cứng ngắc lại, một đôi trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm vẻ mờ mịt, lệnh ba người kinh ngạc hay là bọn hắn quần áo. Những người này mặc một bộ bọn họ hoàn toàn chưa từng thấy qua y phục, ốm tay áo mập như bồn, phía trên hoa văn trang sức lấy một đầu bọn họ cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, thậm chí là nghe nói qua sinh vật. Chẳng lẽ bọn họ liền là một cái thế giới khác người? Đoạn Tư Tình hai mắt khẽ híp. Thuấn Trường Niên song mi đứng lên đến, nhìn chằm chằm những người này xem đi xem lại, thậm chí đem thần niệm cũng hướng những người này trên thân tìm kiếm. Quả không hắn nhưng, những người này trên thân căn bản không hề thiên mệnh cốt, chớ nói chi là cốt văn, chỉ có từng tia lưu lại khí thể. Không phải đại tự nhiên linh khí, cũng không phải hít thở dưỡng khí. Là một loại tràn ngập lực lượng khí thể, cốt giã cái thế giới này căn bản không hề loại khí thể này. Bọn họ hẳn là dựa vào loại nào đó khí thể tu luyện, thì tương đương với chúng ta tạo hình cốt văn chúng ta cái thế giới này không có. Thuấn Trường Niên đem bản thân dò xét nói ra. Là hòa dị tộc một dạng. Tiểu Hồ Ly hỏi. Thuấn Trường Niên đi sâu vào một hơi, nói ra. Có điểm khác biệt, bất quá hẳn là đồng căn bất đồng nhánh. Quả nhiên, dị tộc chỉ sợ liền là đến từ Côn Luân Sơn thế giới bây giờ, không phải là nó đem dị tộc mang theo tới đi. Đoạn Tư Tình nói ra. Ai ngờ nói đâu, vật này nếu là tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc nói, chỉ sợ liền đại đế cũng không nói rõ được cũng không tả rõ được. Thuấn Trường Niên lắc đầu. Vũ Long cũng không có qua nhiều dừng lại. Đáp lấy ba người tiếp tục hoành không mà đi, ba người nhìn xem những cái kia không thuộc về cái thế giới này người trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần, dù sao những cái này là kẻ ngoại lai, vô cùng có khả năng là bọn họ địch nhân. Không có quá nhiều muốn, Vũ Long đã đáp lấy ba người rời đi phiến kia khu vực đi tới một tòa núi cao trước đó. Núi này phi thường không đồng dạng, nói như vậy. Nó hoàn toàn liền không thuộc về cái này máu mờ mịt thế giới, cái thế giới này trong trừ sơn mạch này, khác bất luận cái gì một tấc địa phương đều bị huyết sắc bao phủ, giống như đánh nhiễm trên máu một dạng. Mà sơn mạch này trên, lại hoàn toàn khác biệt, nó toàn thân trắng nõn, từng ngọn cây cỏng cỏ, một thạch một hạt bụi đều là bạch sắc, mà lại còn không là đơn thuần bạch sắc, mà là một loại mọc ra nhu thuần lông tóc bạch sắc. Phảng phất núi này bất luận cái gì vật thể trên đều dài một tầng lông. Thế nhưng là tiếp cận sau đó mới phát hiện chỉ là thị giác vấn đề mà thôi, cây cỏ phía trên cũng không có cái gì lông, bất quá Thuấn Trường Niên lại tin tưởng bản thân chắc chắn sẽ không nhìn lầm. Núi này chung quanh rất tĩnh, yên tĩnh đến châm rơi có thể nghe, yên tĩnh đến lệnh ba người càng thêm lo lắng đề phòng, mà còn cả tòa núi hình dáng cũng có phần cho người cảm nhận được ngoài ý muốn. Núi này hình dáng thế mà cực kỳ giống một cái sắp phá vỡ trứng, ở trung tâm, một đầu dãy rua khe hở thình lình tại mục đích. Ngũ thải ban lan Vũ Long đáp lấy ba người bay đến sơn mạch này phía trước, hướng đầu kia liệt phùng bên trong lướt tới. Tiếp cận nơi này sau, tiểu hồ ly thân thể nhỏ bắt đầu có chút kích động, bởi vì nàng cảm nhận được quen thuộc khí tức từ này ngọn núi liệt phùng bên trong tràn ngập ra tới, hai người mục đích đến. Đoạn Tư Tình một mực đến nay đều không có hỏi hai người tiến nhập nơi này mục đích là vì cái gì, bất quá bây giờ, nàng tính là hiểu được, là vì tiểu hồ ly. Nàng ngay từ đầu cũng kinh ngạc với tiểu hồ ly thân phận, lấy nàng lịch duyệt, nàng cũng nhìn không ra đây là một loại gì hồ, nàng càng là nghe cũng không có nghe nói qua. Hiện tại nàng tính là biết rõ, tiểu hồ ly lai lịch chỉ sợ lớn đến dọa người. Ai sẽ đem đồ vật lưu tại một cái tuyệt địa trong nhượng hậu bối tới tìm kiếm? cái này nếu không phải là muốn hố nhà mình hậu bối, chính là hắn có cái này thực lực, có thể cho bản thân hậu bối an toàn đến, mà còn phòng ngừa người khác lấy được. Dùng hai người thực lực, dám tiến nhập Côn Luân Sơn, cái này làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tuyệt địa, tuyệt đối là kinh thế hãi tục. Đoạn Tư Tình cũng không thể không thừa nhận, nếu không phải là bị bước đến không đường có thể trốn, nàng cũng sẽ không tiến nhập nơi này. Bất quá dưới đường đi đến Thuấn Trường Niên, hai người biểu hiện lại nhượng Đoạn Tư Tình có chỗ tự thẹn không bằng. Hai người là chấn kinh, nhưng cũng không có rút lui, ngược lại nàng trong lòng có chỗ khiếp đảm. Ngũ thải ban lan vũ lông đáp lấy hai người từ liệt phùng bên trong bay vào, đập vào mi mắt, đều là một mảnh trắng xóa, tuyết ngập trắng xóa đồng dạng, phảng phất tiến nhập một cái thế giới khác. Cùng bên ngoài cái kia máu mờ mịt thế giới so sánh, hoàn toàn liền là một cái thiên đường, bởi vì nơi này không khí không có bất luận cái gì mùi máu tươi, không có làm cho người cảm đến bất kỳ nguy hiểm nào. Vào mắt một mảnh tuyết bạch, phảng phất tiến nhập một cái tuyết trắng thế giới, ngũ thải ban lan vũ lông ở chỗ này trở thành khác biệt duy nhất địa phương, làm người khác chú ý đến cực điểm. Tiến nhập trong núi sau đó, vũ lông bắt đầu mang theo ba người hạ thấp, theo lấy thời gian đưa đẩy, một chỗ trắng bóng đại điện xuất hiện ở bọn họ trong mắt.